Chương 3. Cố nhân từ Gò Bạch Lộc đến. Hôm đó Huyền Trang đang chuẩn bị rời chùa đi hóa duyên, đột nhiên lại nghe thấy có tiếng kèn lệnh từ cổng thành phía đông vọng tới. Huyền Trang từ trên cao nhìn xuống, thấy trên đường bên trong cổng đông có một đội ngũ thanh thế to lớn đang đi vào trong thành. Đi đầu là 16 con voi lớn, trên lưng mỗi con voi lớn đều có hai thiếu nữ ngồi, mỗi người mang một lẵng hoa, rải hoa tươi dọc theo phố. Theo sau đó là một con voi trắng, trên lưng voi trắng có một chiếc bành lớn khảm vàng ngọc minh châu, bên trên có một lão tăng ngồi khoanh chân. Sau lưng lão tăng là 16 con tuấn mã, kỵ sĩ trên lưng ngựa đều ăn mặc kiểu tịnh nhân. Mặc dù là tịnh nhân nhưng người nào cũng mặc quần áo sang trọng, hiển nhiên gia thế không tầm thường. Cả đội ngũ đi trên phố dài, giống như những vì sao ông lấy mặt trăng, bảo vệ xung quanh lão tăng trên con voi trắng. Tất cả mọi người trên phố đều bị kinh động bu tới quan sát, không ai biết lai lịch của đám người này. Trong đám đông có rất nhiều thương nhân, những thương nhân này đều trợn mắt nhìn kinh ngạc không thôi. Ngươi xem những chiếc vòng trên ngà voi đó kìa, đều làm bằng vàng đấy. Ngay cả cánh tay và cổ chân những thiếu nữ đó cũng đều đeo đai vàng và ngọc quý. Cái đó đã là gì? Ngươi xem tấm thảm phủ trên đầu con voi trắng kìa, đó là thảm lông cừu thượng hạng, bên trên trang trí đá mắt mèo, ngọc lục bảo. Vì sao viên minh châu đó lại to đến thế? Trong tiếng bàn tán của mọi người, đám người này không hề dừng lại, tiếp tục đi thẳng về phía tây. Mọi người đều cho rằng bọn họ phải đến vương cung yết kiến quốc vương Càn Đà La, tuy nhiên đến chùa Ca Nị Sắc Ca dưới chân núi, đội ngũ bỗng dừng lại. Từ trên lưng voi, 16 thiếu nữ đi xuống, từ trên lưng ngựa cũng có 16 tịnh nhân nhảy xuống, lần lượt cúi người khom lưng, những người cuối cùng thì quỳ rạp xuống đất tạo thành một cây cầu người. Lão tăng đi chân trần dẫm trên cầu người ung dung đi xuống, từng bước một đi đến trước chùa Ca Nị Sắc Ca. Huyền Trang cầm bình bát đứng trước cửa chùa hoang phế, lão tăng đó nhàn nhã đi tới, bước lên bậc thang. Hai người nhìn nhau, chậm rãi tới gần. Lão tăng đi tới gần Huyền Trang, chắp tay thi lễ, ra mắt Đại Thừa Thiên. Huyền Trang đáp lễ, lại không nói gì. Lão tăng cũng không nói gì nữa, chậm rãi đi lại giữa những tòa tháp hoang tàn, vẻ mặt cảm khái. Đến trước hai bức tượng Quan Âm, ông ta dừng chân, lẩm bẩm nói, Quan Âm nhập thổ, Phật mạch đứt đoạn sao? Giờ đây đất bụi đã chôn đến ngang hông, Đại Thừa Thiên, ngài cho rằng khi nào tượng Quan Âm sẽ hoàn toàn nhập thổ? Nếu ngài và Bần tăng mở rộng Bồ đề, có thể đến kiếp sau, Huyền Trang nói, nếu cố chấp theo mạt pháp, sợ rằng ngày mai đã có thể nhập thổ. Lão tăng đó cười lớn, quay người lại, Đại Thừa Thiên, ngài biết ta là ai không? Có từng nghe nói, Huyền Trang đáp. Nói thử xem, lão tăng ngồi xuống trên tảng đá đối diện với ngài. Bần tăng nghe nói trên núi Đại Tuyết có một vương quốc tên là Bà La Già. Ở đó có một ngôi chùa vô danh. Trong chùa có một vị tăng nhân, tên là Sa Bà Mị. Sa Bà Mị này tự xưng mình đã 200 tuổi, sinh vào thời đại Kuma là cấp đa đệ nhất 70 Kumara Gutai, 200 năm trước. Ông ta nhiều năm sống trong núi, hàng chục năm không xuất thế, một khi xuất thế luôn lấy voi trắng làm thú cưỡi, đi trước có thiếu nữ thanh xuân, đi sau có tịnh nhân Bà La Môn. Còn gì nữa, lão tăng mỉm cười. Huyền Trang nghiêm túc đáp, ông ta am hiểu chú thuật Đà La Ni, tinh tượng, bói toán, phép hộ ma 71, pháp cúng dường mạng Đà La, bắt ấn quyết, quán đỉnh, bùa chú, song tu. Ở giữa tăng và tục, người ngoài coi là tiên nhân. Nói không sai. Ta chính là Sa Bà Mị, Sa Bà Mị cảm khái, trên thực tế, ta xuất thân từ chùa Na Lan Đà. Lúc 100 tuổi, bởi vì không hợp với quan niệm Bồ Tát hộ pháp của Đại sư Giới Hiền nên rời khỏi Na Lan Đà. Nhưng đến nay tăng khế vẫn còn, hàng năm phụng dưỡng đều cung phụng đầy đủ. Huyền Trang yên lặng, chuyện này ngài thật sự không biết. Chùa Na Lan Đà vẫn cấm kỵ nhắc tới người này. Nhìn thấy ta, vì sao Đại Thừa Thiên lại có ý đề phòng, Sa Bà Mị hỏi. Huyền Trang nói lạnh nhạt, đạo bất đồng, đường bất đồng. Bần tăng tu là chánh pháp, còn ngài tu là mạt pháp. Sa Bà Mị cười to, giống như cách nói của đám người Giới Hiền, ta đã nghe nhiều rồi. Nhưng mà Đại Thừa Thiên, chánh hay mạt là chuyện phân tranh nội bộ của Phật gia ta, suy cho cùng thì vẫn là Phật pháp. Huyền Trang hơi ngỡ ngàng, một hồi lâu mới chậm rãi gật đầu, lại thở dài xa xăm. Tốt rồi, Sa Bà Mị vỗ tay, vậy thì lão hòa thượng đi chuyến này cũng không uổng công vô ích. Huyền Trang trầm ngâm, là ai mời ngài đến? Chùa Na Lan Đà hay là Giới Nhật Vương? Sa Bà Mị cười lớn, nói, Đại Thừa Thiên này, ngài tuệ nhãn thông thiên, nhìn thấu vạn vật như vậy, ngay cả ta cũng kinh hãi, sao lại bị đám ngoại đạo kia ép uổng được? Thực không giấu ngài, là Giới Nhật Vương đích thân đến núi Đại Tuyết mời ta tới giúp ngài một tay. Bởi vì Giới Nhật Vương biết rất rõ, ngài tu chánh pháp Như Lai, có thể làm cho người đời thấu tỉnh đại ngộ, thành tựu vô thượng Bồ đề, nhưng lại không thể hô phong hoán vũ, triệu thần khu quỷ, hiệu lệnh vạn vật sinh linh, làm cho chúng sinh kính sợ, khuất phục, quỳ lạy. Đây chính là sự khác nhau giữa pháp và thuật. Thứ mà lão hòa thượng ta am hiểu lại chính là loại pháp này. để kìm hãm thành càn Đà La hỗn loạn bạo ngược này phải cần đến loại pháp của ta. Huyền Trang khẽ thở dài, ngài biết nguyên nhân vì sao Bần Tăng đi tới Vương Thành mấy ngày nay, mặc dù đi một bước cũng gian nan nhưng lại không tìm gặp quốc vương càn Đà La không? Sa Bà Mỹ lắc đầu, lão hòa thượng đã ở ngoài thành quan sát ngài mấy ngày, nói thật là ta không hiểu. Với tài ăn nói của đại sư, hơn nữa tổ tiên của quốc vương càn Đà La cũng là Phật tử tín ngưỡng Phật giáo, e rằng chỉ 3 ngày 2 đêm đã có thể thuyết phục ông ta quy y, vì sao ngài lại tình nguyện để đám ngu dân đó lăng nhục mà không chịu độ hóa quốc vương càn Đà La trước? Huyền Trang nhìn tượng Quan Âm nhập thổ, thản nhiên nói, đế vương hộ pháp, Phật pháp ta hưng thịnh. Đế vương diệt pháp, Phật pháp ta suy vi. Ngàn năm qua Phật pháp ta vẫn không tránh được luân hồi này, đó là vì sao? Bởi vì từ đầu đến giờ, Phật pháp truyền bá đều dựa vào cường quyền của đế vương, thịnh suy tùy theo tâm tình của đế vương, nếu Phật tính được trồng vào trong lòng chúng sinh, bám rễ trong linh hồn, cho dù vương quyền đè ép thế nào cũng không thể bị phai mờ. Cho nên Bần Tăng muốn trồng mầm Phật pháp này vào trong lòng dân càn Đà La. Sa Bà Mị không khỏi bội phục, lại cười cười lắc đầu không nói gì. Nếu ngài dùng phép thuật làm kinh sợ, cứ cho là thành công nhất thời, vậy khi dân chúng nhìn thấy thần tích kinh người hơn, họ hẳn sẽ lại đi theo người khác. Phật Đà có pháp lực vô thượng, ngài đã thấy Phật Đà thi triển pháp lực được mấy lần? Chính là vì lý lẽ này. Huyền Trang nói, ngày hôm trước trên ngã tư đường, lão giả đó dùng quỷ thuật cứu nữ nhân sắp chết kia khiến Huyền Trang rất cảm khái, cũng vì vậy mà càng thêm tin tưởng lý lẽ đó. Sa Bà Mị cười nói, Đại Thừa Thiên, nói đến chuyện đó, hôm ấy ta ở ngoài thành, cũng rất chú ý đến việc này. Triệu chứng của nữ nhân đó, ngài cho rằng hình thành thế nào? Bụng căng tròn là vì người đó ăn đồ gây đầy hơi, tích tụ lại trong bụng, Huyền Trang nói. Không sai. Sa Bà Mị trầm ngâm, làm cho bụng căng lên, ta có 16 phương pháp, 9 phương pháp trong đó là dùng một số dị trùng, không hề hiếm thấy. Còn thân thể vặn vẹo lại càng đơn giản, người đó trúng độc đế giả già còn gọi là anh túc, nhựa của nó có thể làm thành dạng cao, có thể trị bách bệnh, cũng có thể làm người ta bị nghiện. Một khi không được dùng nữa, cơn nghiện sẽ phát tác, thân thể vặn vẹo thành hình thù kỳ quái, Huyền Trang giải thích, thứ thuốc cao màu đen mà lão giả đó cho người kia ăn chính là cao đế giả già. Sa Bà Mị gật đầu, khi đó ta nghe đám tịnh nhân kể lại đại khái cũng phán đoán như thế. Vậy còn toàn thân lở loét? Lão hòa thượng không có mặt tại đó, không thể tận mắt nhìn thấy. Việc này thì khá hiếm thấy, là chứng đồng vàng. Đồng vàng tính lành, nhưng có một số người thể chất đặc thù, sau khi tiếp xúc với đồng vàng, trên da sẽ nổi các nốt ban, vài ngày sau là khỏi. Nhưng nếu cứ tiếp tục tiếp xúc, không đến nửa ngày nốt ban sẽ lở loét, sau đó khó thở, ngạt thở mà chết. Bần Tăng đã từng nhìn thấy. Sa Bà Mị trở nên nghiêm túc, chứng bệnh này lão hòa thượng đã nghe nói nhưng lại chưa từng thấy. 100 năm trước, lão hòa thượng phái người đi tìm khắp nơi, nhưng người có thể chất đặc thù này, trong 10 vạn người chưa chắc đã có một nên vẫn chưa thể tìm ra. Đại Thừa Thiên, ngài đã nhìn thấu thủ đoạn của lão giả đó, vì sao lại không phá phép thuật của hắn mà vẫn chịu đựng nhục nhã? Bởi vì, Huyền Trang dừng lại một lát, môi của người đó bị dập nát. Để đối phó Bần Tăng, chẳng những bọn chúng đã buộc người này tiếp xúc với đồng vàng, ăn đồ gây đầy hơi chướng bụng, làm cho người đó nghiện độc đế giả già, còn đập nát môi người đó. Nếu Bần Tăng vạch trần thủ đoạn của lão giả kia, chỉ sợ nàng ta sẽ phải chịu hành hạ thê thảm hơn. Ngươi, Sa Bà Mị tức giận, bảo thủ. Huyền Trang lại rất bình tĩnh, mọi người đều nhìn ra điểm này, quả thực là như vậy. Nhưng đây lại chính là Phật trong lòng Bần Tăng. Sa Bà Mị nhìn ngài, lắc đầu không thôi, Đại Thừa Thiên, lão hòa thượng không cần biết ngài làm thế nào, hôm nay đã đến đây. Ngài và ta sẽ phải làm cho toàn bộ vương quốc Càn Đà La này quy y, từ thế tục mà nói, để giới Nhật Vương giành được bờ Tây Sông, từ giáo ta mà nói, để mở ra lối đi lên Bắc cho Phật Pháp. Hơn nữa phải hoàn thành nhanh nhất có thể. Vì vậy trước khi tới gặp ngài, lão hòa thượng đã phái 2 tịnh nhân đi gặp quốc vương Càn Đà La, để ông ta triệu tập đám ngoại đạo trong vương quốc tới quyết đấu 3 trận với ngài và ta. Nếu thua, 2 người chúng ta sẽ chém đầu tạ lỗi, nếu thắng, ngoại đạo hoặc là quy y Phật Pháp ta, hoặc là rời khỏi Càn Đà La. Quyết đấu 3 trận. Huyền Trang ngẩn ra, quyết đấu gì? Sa Bà Mị cười nhạt, tùy bọn chúng đưa ra. Chẳng phải ngài nói ta là mạt pháp sao? Vậy ngài và ta một chính một mạt, một nội một ngoại, một pháp một thuật, xem thế gian này người nào có thể phá được. Huyền Trang suy nghĩ một lát, vì sao quốc vương Càn Đà La phải nghe lời ngài dựng lên chuyện phiền toái này? Bởi vì, Sa Bà Mị nói, trong số tịnh nhân đi theo ta, có 2 người từng là quốc vương. Huyền Trang thật sự không đối phó lại lão hòa thượng này, lẩm bẩm nói, ngài đề xuất quyết đấu, thua thì Bần Tăng và ngài rơi đầu. Lúc này quốc vương Càn Đà La cũng đang phiền muộn hệt như Huyền Trang. 2 người từng là quốc vương tới thăm, nói ra yêu cầu của Sa Bà Mị. Quốc vương Càn Đà La vô cùng đau đầu, nhưng Càn Đà La và 2 quốc gia này đều có ban giao, cũng không tiện từ chối, thế nên ông ta đành triệu tập đám dị giáo ngoại đạo trong vương thành đến thương nghị. Quốc vương Càng Đà La nói với mọi người, có quyết đấu hay không, quyền lựa chọn giao cho bọn chúng. Đám ngoại đạo này nghe vậy lập tức ồn ào thề quyết đấu một trận với các hòa thượng này. Thực ra bọn chúng cũng không thể không ra mặt thách đấu, việc quyết đấu giữa các giáo phái căn bản không thể từ chối, đối phương đưa ra khiêu chiến mà mình lại không dám nhận thì sẽ mất tín đồ ngay. Mà những người này bây giờ cũng đã nghe nói đến danh tiếng Đại Thừa Thiên của Huyền Trang, nếu có thể chém đầu Đại Thừa Thiên, tầm ảnh hưởng sau này nhất định sẽ lan xa tới các quốc gia khác. Quốc vương Càng Đà La cũng chẳng muốn can ngăn, bèn quyết định ngày mai sẽ lập đàn quyết đấu trước cửa vương cung. Mọi người không nói một lời, vội vã ra về làm công tác chuẩn bị. Chỉ sau thời gian ngắn, chuyện quyết đấu đã chấn động toàn thành. Tất cả mọi người đều phấn khích, đồng thời có một số thất ngựa chạy ra khỏi vương thành tới các nơi truyền tin. Một trong số đó chạy đến một tòa thành ở phía nam Càng Đà La, cách vương thành trăm dặm. Tòa thành này xây dựa vào núi, dễ thủ khó công, lại đã bị vứt bỏ cả trăm năm. Tuy nhiên từ mùa thu năm ngoái, vô số người Ba Tư trèo đèo lội suối mà tới, sửa chữa lại tòa thành này, một lần nữa xây dựng nên cứ điểm thành đồng vách sắt. Trên núi xung quanh lại dựng thêm các thiết bị mang tính phòng ngự như tháp tên, vọng canh, xe bắn đá, cần đập. Xung quanh tòa thành lại xây dựng quân doanh, từng đội quân Ba Tư vào trú trong quân doanh, bảo vệ xung quanh tòa thành này. Quân đội lên tới mấy vạn người, còn nhiều gấp mấy lần so với quân đội của Càng Đà La. Trên đường xung quanh xe cộ cung ứng nhu yếu phẩm hàng ngày cho đại quân qua lại không ngớt. Bởi vì Y Tử Hầu Đệ Tam ở bên trong tòa thành này, cả cung đình Tác Sang Ba Tư Lưu Vong cũng đều ở chỗ này. Kỵ sĩ chạy đến cổng thành, cầu treo trên thành hạ xuống, kỵ sĩ thúc ngựa đi vào. Trong tòa thành không mấy rộng lớn này tụ tập rất nhiều hoàng tộc, thầy tế, quý tộc và thần dân Ba Tư Lưu Vong, vô cùng chật chội. Kỵ sĩ khai báo tên, lập tức có người dẫn hắn đi tới hành cung, đó là tòa cung điện ở chỗ cao nhất trong tòa thành. Y Tử Hầu Đệ Tam đang cùng Đại Ma Cát, tướng quân Phi Lỗ Tán và con nuôi là A La Hám nghị sự. Y Tử Hầu Đệ Tam 21 tuổi lên ngôi, năm nay mới 31 tuổi, dung mạo tuấn tú, phong thái sang trọng, nhưng từ sau khi đế quốc sụp đổ, cả người tiêu tụy, việc liên tục chạy trốn vạn dặm khiến ông ta chưa già đã yếu, mái tóc nâu đã có nhiều sợi bạc, thân thể gầy yếu, vẻ mặt mệt mỏi. Bệ hạ cứ yên tâm, lòng người Hồ La sang hướng tới đế quốc, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng bị người Đại Thực chinh phục. Tướng quân Phi Lỗ Tán đang báo cáo, trong vòng 2 năm, người Đại Thực khó mà khống chế toàn bộ Hồ La sang, sẽ không tấn công Càng Đà La quy mô lớn. Vì vậy chúng ta còn có thời gian, có thể hoạch định tỉ mỉ kế hoạch tấn công đất Ngũ Hà. Không, ta phải tiến vào đất Ngũ Hà nhanh nhất có thể. Y Tử Hầu Đệ Tam trở nên kích động, đối với người Đại Thực, vĩnh viễn không được dùng tư duy của các khanh để phán xét chúng. Bởi vì trong mấy năm chạy trốn, các đại thần chưa một lần đoán đúng. Ta có dự cảm người Đại Thực sắp đến rồi, ta cần gấp rút qua sông, nhất định phải cướp lấy Bàn Già Phổ, cho người Ba Tư một vùng đất để sinh sôi. Bệ hạ, giờ đây cục diện Càng Đà La quá phức tạp. Chúng ta nhất định không thể đi đầu, phá vỡ sự cân bằng này, Đại Ma Cát cũng khuyên nhủ. Y Tử Hầu Đệ Tam cười thê lương, Đại Ma Cát, lúc đầu ta còn ấu trĩ, người Đại Thực phái sứ giả đến gặp, yêu cầu ta ban cho bọn chúng một mảnh đất. Ta đùa cợt bọn chúng, sai người cho bọn chúng một túi đất to. Bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ đây không phải sự trừng phạt của thần Mã Tư Đạt đối với ta hay sao? Là ta đã tự tay dâng đất đai quê hương cho người khác, phá hoại quốc vận của Ba Tư nên mới rơi vào hoàn cảnh này. Cho nên ta thời đời này nhất định phải đánh qua sông Ấn, cho người Ba Tư một mảnh đất. Trong cung điện nhất thời yên lặng, đúng lúc này kỵ sĩ đi vào, báo cáo Y Tử Hầu Đệ Tam về vụ quyết đấu ở Vương Thành. Mọi người đều ngây người. Y Tử Hầu Đệ Tam không tin tưởng lắm, Đại Ma Cát, chuyện quyết đấu này có thể giữ lời không? Đại Ma Cát gật đầu, nếu là ở Ba Tư chúng ta, đương nhiên sẽ không vì một cuộc quyết đấu tầm thường mà cả vương quốc nguyện ý thay đổi tín ngưỡng, nhưng ở phương đông nơi các tiểu quốc mọc san sát này quả thật có chuyện như thế. Y Tử Hầu Đệ Tam sáng mắt lên, nếu là như vậy, sau khi chúng ta thắng chẳng phải có thể thống nhất Càng Đà La hay sao? Đại Ma Cát, mau đáp ứng bọn chúng, nhất định phải thắng bọn chúng. Đại Ma Cát cau mày, hỏi kỵ sĩ về tình hình của Huyền Trang và Sa Bà Mị. Kỵ sĩ chỉ biết Huyền Trang khẩu chiến 300 ngoại đạo không hề thua trận, lại không biết gì về Sa Bà Mị. Y Tử Hầu Đệ Tam nghe vậy hít sâu một hơi, gã Huyền Trang này giỏi như vậy, Càng Đà La có người nào là đối thủ của hắn? Đại Ma Cát cười nói, bệ hạ cứ yên tâm. Mấy ngày trước thần đã nhận được tin tức liên quan tới Huyền Trang. Người này quả thực lợi hại, có điều chắc hẳn là loại người tinh thông Phật Pháp, học vấn uyên bác, như là một nhà thông thái mà đế quốc Ba Tư chúng ta thường gọi mà thôi. Còn một số thuật pháp tà đạo hắn lại không am hiểu, nếu không đã không thất bại thảm hại ở giữa ngã tư đường. Ngày mai thần sẽ đích thân chạy tới Vương Thành, nhất định đánh cho hòa thượng này nhận thua, giành lấy thắng lợi. Y Tử Hầu Đệ Tam mùng rõ, làm phiền Đại Ma Cát rồi, ta chờ tin thắng lợi của khanh. Đại Ma Cát cũng cần đi chuẩn bị liền xin phép cáo lui. Y Tử Hầu Đệ Tam đột nhiên nhớ tới một việc, vội vàng gọi ông ta lại, Đại Ma Cát, gã Huyền Trang này là tăng nhân đế quốc Đại Đường, lại có mối giao hảo với Hoàng đế Đại Đường, nhất định phải giữ lại tính mạng cho hắn. Đại Ma Cát ngẩn ra, người thua phải chết, đây là điều kiện quyết đấu. Quyết đấu với Huyền Trang không phải là một mình thần, làm sao có thể để lại đường sống. Y Tử Hầu Đệ Tam khẩn cầu, Đại Ma Cát, nếu không thể tiến vào Thiên Trúc, người ba tư chúng ta sẽ chỉ còn lại một hy vọng cuối cùng là đế quốc Đại Đường. Đại Ma Cát khó xử suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng lặng lẽ gật đầu. Vương thành Càn Đà La, quảng trường trước vương cung. Trên quảng trường đã dựng một đài cao, ở giữa là vương tọa, quốc vương Càn Đà La ngồi ngay ngắn trên đó. Bên trái có hai chiếc ghế là chỗ ngồi của Huyền Trang và Sa Bà Mị. Bên phải có sáu chiếc ghế, là chỗ ngồi của sáu lãnh tụ các giáo phái ngoại đạo, trong đó có Đại Ma Cát. Dưới đài cao đã có cả biển người, gần như tất cả mọi người trong vương thành đều chạy tới xem, thậm chí trong vòng trăm dặm xung quanh cũng có vô số người tìm đến vương thành để chứng kiến cuộc quyết đấu hiếm thấy giữa các giáo phái này. Quốc vương Càn Đà La đích thân chủ trì đại cuộc, mấy ngày trước, đại sư Huyền Trang đến vương thành, muốn nối lại Phật mạch, lại bị người khác phản đối. Tín ngưỡng dân gian bản vương không can thiệp, nhưng việc này đã gây nên sóng gió rất lớn, bản vương không thể không đứng ra điều giải. Hôm qua đại sư Huyền Trang và đại sư Sa Bà Mị đề xuất với bản vương, muốn dùng phương thức quyết đấu để khiêu chiến các giáo phái ngoại đạo, nếu thua chịu chém đầu tạ lỗi, nếu thắng, các ngoại đạo rút ra khỏi Càn Đà La. Bản vương đích thân triệu tập thống lãnh đại đức của các đạo giáo đến thương nghị, tất cả đều đồng ý quyết đấu. Quy tắc quyết đấu là hai bên biểu diễn thần tích hoặc giáo luận của mình ba lần để đối phương phá giải, bên phá giải nhiều nhất sẽ chiến thắng. Bởi vì ngoại đạo là bên bị khiêu chiến, quốc vương Càn Đà La lệnh bọn chúng xuất chiêu trước, hỏi muốn trình bày luận đề hay là biểu diễn thần tích. Sáu người đều sợ Huyền Trang, đều không biết Sa Bà Mị, nên nhao nhao biểu thị muốn biểu diễn thần tích. Quốc vương Càn Đà La biết rõ về Sa Bà Mị, đành phải cười gượng, không can thiệp nữa. Một lão giả người Tây đột quyết đi ra trước tiên. Người này vóc dáng vạm vỡ, trong tay cầm một cành phướng, ngạo mạn đứng chính giữa đài cao. Lão Phu Ma Ha Mạc. Nói cho hai vị biết, đấu phép với lão Phu là phải sẵn sàng mất mạng, Ma Ha Mạc nói. Bách tính bên dưới hô to tên ông ta, vô cùng cuồng nhiệt. Sa Bà Mị cười nói, không sao, đằng nào nếu thua ta cũng phải chém đầu đưa cho ngươi. Rất tốt. Dùng đầu của Đại Thừa Thiên chế thành đồ uống rượu, chắc hẳn rượu ngon càng thêm say lòng người. Ma Ha Mạc cười ha ha, đột nhiên vung cành phướng giữa trời quang nắng gắt, miệng lẩm bẩm độc, người xoay tròn trên đài cao. Trong lúc ông ta xoay tròn, bên trên đài cao không ngờ lại từ từ ngưng tụ thành từng giam khói. Khói càng ngày càng đậm đặc, cuối cùng biến thành một đám mây đen như mực bao trùm cả đài cao. Mọi người ở trên đài cao đều biến sắc mặt, cảm thấy nhiệt độ đột nhiên hạ thấp, xung quanh mây khói bao phủ, cách rất gần mà không nhìn thấy bóng người. Xung quanh người dường như có gió lốc, trong gió có hồn ma bay lượn, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương vọng thẳng vào màn nhĩ. Còn mọi người ở bên ngoài nhìn vào, tình hình lại càng kinh người. Bên trong mây đen tối tăm, bên ngoài lại là trời quang nắng gắt. Đám mây đen đó như là một núi bông màu đen bao phủ đài cao, trong mây đen thỉnh thoảng còn có bóng người bóng quỷ quay cuồng, phát ra tiếng cười âm trầm và tiếng khóc thê lương, sắc mặt tất cả mọi người đều trắng bệch, hai chân run rẩy, một số người nhát gan lập tức quỳ xuống, khấu đầu cầu khấn. Trong mây đen, Ma Ha Mạc cười ha hả, vẫy cành phướng hô to, u hồn ác quỷ, nghe ta hiệu lệnh. Câu hồn Huyền Trang và Sa Bà Mị xuống địa ngục, vĩnh viễn không siêu sinh. Lúc này người xem có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trong mây đen dường như có vô số hồn ma lao về phía Huyền Trang và Sa Bà Mị đối diện. Huyền Trang bình tĩnh nhìn, vẻ mặt ung dung. Sa Bà Mị mỉm cười nhìn ngài một cái, Đại Thừa Thiên, ngài không cảm thấy sợ hãi sao? Kim Kim Cang có nói, nếu Bồ Tát còn có một trong bốn tướng, ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả thì đó không phải Bồ Tát. Huyền Trang bình thản nói, Bần Tăng không phải Bồ Tát, chuyện quỷ mị này cũng không nằm trong bốn tướng, có gì phải sợ hãi? Từ hư không mà đến, lại quay về hư không, tất cả tướng đều là hư ảo. Sa Bà Mị cười to, hoàn toàn không để ý tới hồn ma sắp lao tới người mình, chỉ mãi trao đổi với Huyền Trang, lão hòa thượng nhìn người 200 năm, chưa từng thấy người nào có thiền tâm vững vàng như Đại Thừa Thiên. Đã không dọa được ngài, vậy thì thứ huyễn thuật tầm thường này. Tan đi. Cùng với lời cuối cùng của Sa Bà Mị, trong mây đen dường như vang lên một tiếng sét đinh tai nhức óc, đám hồn ma cả kinh tứ tán, ngay cả mây đen cũng bắt đầu tiêu tan. Trên mặt Sa Bà Mị hiện ra nụ cười tàn nhẫn, cứ thế mà biến mất sao? Đi. Sa Bà Mị búng ngón tay, đám ma quỷ đó đột nhiên lao về phía Ma Ha Mạc, sau đó biến mất hết trên người ông ta. Thân thể Ma Ha Mạc bất động. Ông ta bó cành phướng xuống, hai tay bóp chặt cổ họng mình, dường như muốn kêu lên nhưng lại không kêu ra tiếng. Thân hình cao lớn ngã xuống đất không ngừng quay cuồng, bóp chặt cổ họng mình, không ngờ lại tự bóp nát cổ họng. Ngay sau đó trong cơ thể ông ta vang lên tiếng sàn sạc, một lát sau da thịt trên người nhanh chóng tiêu biến, dường như bị thứ gì đó ăn mất, chỉ còn lại xương trắng và nội tạng đầm đìa máu tươi. Lúc này mây đen đã biến mất gần hết, trời đất trở lại bình thường. Thi thể của Ma Ha Mạc ngã xuống rìa đài cao, cả quảng trường chìm vào yên tĩnh. Trong tĩnh lặng, thi thể đó khẽ động một chút, mọi người hét lên kinh hãi, thi thể rơi xuống khỏi đài cao, rơi xuống quảng trường. Ngày đầu tiên đấu phép mang đến chấn động cực lớn cho mọi người, ai cũng không còn lòng dạ nào tiếp tục thi đấu. Quốc vương Càn Đà La tuyên bố hôm sau sẽ tiếp tục tổ chức. Sau khi thu lại thi thể Ma Ha Mạc, đám người tản đi. Huyền Trang trở lại chùa Ca Nị Sắc Ca, Sa Bà Mị cũng đi theo. Huyền Trang không hề nể mặt, ngài hằng ngày ăn ở xa hoa, vì sao không đến vương cung ở mà lại đến đây? Hòa thượng đương nhiên phải ở chùa, Sa Bà Mị cười nói, chùa dù đổ nát, lão hòa thượng cũng có thể làm cho nó rực rỡ trở lại. Nói rồi sai các thiếu nữ quét dọn một gian thạch thất. Việc quét dọn của Sa Bà Mị không phải là quét dọn đơn giản, đám thiếu nữ xinh đẹp kia trước hết dùng nước rửa sạch một gian thạch thất, sau đó dùng phân bò trát một lượt, dưới đất trải thảm lông cừu dày, bốn vách tường phủ thảm treo tường sang trọng, trên thảm treo tường có rất nhiều minh châu mỹ ngọc, sau đó lại trải thảm lông cừu bên ngoài phòng, mang đồ ăn thức uống lên. Sa Bà Mị mời Huyền Trang dùng cơm, Huyền Trang cũng không từ chối, ngồi một bên im lặng ăn các loại mỹ thực không gọi được tên, uống nước mía. Đại thừa thiên, ngài đang trách ta sao? Sa Bà Mị hỏi. Huyền Trang thở dài nói, đã có thể phá phép thuật của hắn, cần gì phải lấy tính mạng hắn. Sa Bà Mị trầm ngâm một lát, đại thừa thiên, ngài có biết vì sao Phật Pháp lại suy yếu không? Tạm không nói Càn Đà La này, đó là bởi vì quốc vương diệt Phật. Nhưng cho dù ở Thiên Trúc, Phật giáo cũng đã từ từ suy yếu. Một số vương quốc, Phật giáo và ngoại đạo cùng tồn tại, một số vương quốc, Phật giáo đã suy tàn rồi biến mất. Đó là vì sao? Bần Tăng vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, còn chưa có đáp án, Huyền Trang đáp. Là bởi vì Phật Pháp ta theo đuổi vô thượng bồ đề, minh tâm kiến tính, thành tựu Niết Bàn. Như Đại Thừa Thiên Ngài, Phật Pháp cao thâm, chính biến tri, chính biến giác, chứng ngộ được trí tuệ, chân chính mà lại viên mãn, tất cả Pháp không gì không biết, không gì không hiểu, Sa Bà Mị nói, Đại Thừa Thiên, Ngài có thể độ người thành Phật, có thể giải được ách nạn không? Đối với bách tính bình thường mà nói, thành Phật thành đạo, chứng được bồ đề quá mức xa xôi, ngược lại, bọn họ sẽ gặp phải đủ loại ách nạn gian truân trong thế tục, sinh lão bệnh tử, bát khổ lục dục. Bọn họ ốm đau, muốn cầu xin Ngài, Ngài có thể giải quyết không? Bọn họ tưởng nhớ người thân đã chết, đến cầu xin Ngài, Ngài có thể giải quyết không? Bọn họ bị ác quỷ nhập vào, tới cầu xin Ngài, Ngài có thể giải quyết không? Bọn họ trên đầu có vết thương, lòng bàn chân ngứa ngáy, méo mồm lát mắt, cả người tanh hôi, Ngài có thể giải quyết không? Không thể. Ngài không thể, nhưng những ngoại đạo khác lại có thể. Đại thừa thiên, Ngài nói xem dân chúng sẽ lựa chọn ai? Nói như Ngài là tà kiến, Huyền Trang lạnh lùng nói, bốn chân lý của Đức Phật, tứ diệu đế, khổ, tập, diệt, đạo, 72, chính là nói với chúng sinh pháp môn vĩnh hằng làm thế nào thoát khỏi bát khổ, 73. Loại pháp thuật giải trừ ách nạn nhất thời này chính là mạt pháp. Giới Hiền Hộ Pháp Bồ Tát cũng giống như quan điểm của Ngài. Sa Bà Mị không hề Phật lòng, nhưng Hòa Thượng ta có thể giải quyết ách nạn trước mắt của chúng sinh, làm cho bọn họ tin Phật, có thể làm cho bọn họ sợ hãi trong lòng, quỳ lạy Phật. Hòa Thượng ta có thể làm cho dân chúng ngũ thiên trúc thấy vô số thần tích, cùng nhiệt đi theo Phật. Khi các ngoại đạo khác dùng phương thức này thu hút chúng sinh, Ngài còn máy móc bám lấy chân kinh không chịu buông ra, cuối cùng chỉ có thể luân lạc đến. Ông ta chỉ bức tượng Quan Âm, cảnh tượng thê lương Quan Âm nhập thổ. Huyền Trang lắc đầu, nói, tứ diệu đế của Đức Phật, 12 nhân duyên, thế gian chánh pháp, không gì phá nổi. Nhưng loại tiểu thuật này của Ngài, một khi bị người tinh mắt nhìn thấu thì sẽ sụp đổ hoàn toàn. Tiểu thuật. Sa Bà Mị tức giận, phép của lão hòa thượng sao lại là tiểu thuật? Ngài hãy nói xem. Chẳng qua chỉ là thuật che mắt mà thôi, Huyền Trang nói, hồn ma trong mây đen của Ma Ha Mạc đó chỉ là một đám phi trùng nhỏ, chúng vỗ cánh nghe như tiếng của hồn ma. Hắn phun ra đám mây đen đó chẳng qua chỉ là để che giấu đàn phi trùng này. Hắn muốn dùng phi trùng giết Ngài. Giết cả Ngài và ta, lão hòa thượng nhắc nhở. Đúng, Huyền Trang nói, giết Ngài và ta. Kết quả là Ngài phóng ra một loại thuốc, thứ này Ngài đã nghiên cứu nhiều năm, Bần Tăng cũng không rõ, Ngài bắn lên trên người hắn làm cho phi trùng cắn trả, chui vào trong cơ thể hắn, gặm nhấm thịt hắn. Bần Tăng không tinh thông việc nuôi dưỡng trùng cổ, nhưng cũng có thể đoán ra được, sau khi phi trùng ăn hết máu thịt sẽ chui vào trong nội tạng đẻ trứng. Cho nên sau đó Ngài mới nói với quốc vương Càn Đà La phải thiêu hủy xác chết đó. Còn nữa, tiếng sấm sét vang lên khi Ngài vừa nói dứt lời, Bần Tăng có cần giải thích cho Ngài nghe không? Không cần, Sa Bà Mị tức tối. Ông ta không đổi sắc mặt, thực ra lại nghe mà lạnh toát cả người. Ánh mắt hòa thượng này quá mức sắc bén, tri thức quá mức uyên bác, vạn sự vạn vật trên thế gian không hề có gì qua được mắt người này. Mặc dù người này trói gà không chặt, lại khiến Sa Ba Mị có cảm giác như không gì có thể lay động được hắn. Hai người đang tranh cãi, đột nhiên có một tịnh nhân đi tới, bái kiến hai vị đại sư, dưới chân núi có một người cầu kiến Đại Thừa Thiên. Huyền Trang dặn tịnh nhân dẫn người đó tới, không ngờ lại là một lão giả xa lạ. Lão giả này hiển nhiên cũng được chứng kiến chuyện ban ngày, rất kính sợ Sa Ba Mị, căn bản không dám nhìn ông ta, chỉ cúi chào trước mặt Huyền Trang. Đại sư, tôi đến đưa tin giùm người khác. Có một vị cố nhân mời ngài đến bờ sông cách cổng Đông Thành 10 dặm gặp mặt. Cố nhân của Bần Tăng, Huyền Trang kinh ngạc, người đó có nói tên không? Không nói, lão giả đáp. Huyền Trang trầm ngâm một lát, được, Bần Tăng sẽ đi gặp người đó. Nói xong lập tức đứng dậy, đi ra ngoài thành. Cách thành 10 dặm có một đường cái rộng rãi, thương nhân qua lại tấp nập. Bên cạnh là một con sông nhỏ, bên bờ sông có một cánh rừng hồ dương rậm rạp. Huyền Trang đứng chờ dưới gốc một cây hồ dương. Lúc này đã gần hoàng hôn, người đi đường đều vội vàng, có người chăn nuôi xua đàn gia súc trở về, ngâm nga một bài ca dao cổ. Ánh nắng chiều rực rỡ chiếu sáng rực bầu trời bên trên thành Càn Đà La. Lúc này bỗng có tiếng lục lạc vang lên, từ bờ bên kia sông nhỏ, một thiếu niên 16-17 tuổi cưỡi một con lạc đà lội sông đi sang. Thiếu niên đó dường như là thương nhân người Túc Đặc, mặc trường bào tơ tằm, đeo dây lưng, chân đi ủng, cưỡi trên lung lạc đà thổi sáo. Huyền Trang thoáng nhìn rồi không để ý nữa. Thiếu niên đó cưỡi lạc đà đi qua bên cạnh ngài, đột nhiên thở dài một tiếng, nói, tam sinh thạch thượng cựu tinh hồn. Thưởng nguyệt, ngâm phong mạc yếu luận. Tam quý tình nhân viễn tương phỏng. Thử thân tuy dị, tánh trường tồn. Tạm dịch nghĩa, hồn xưa gửi lại nơi đá tam sinh ấy. Xin đừng bàn chuyện ngắm trăng, thơ phú, luận đàm làm chi. Lòng ta lấy làm hổ thẹn khi để bạn tốt phải lặn lội từ xa tới thăm. Thân xác ta có đổi nhưng bản tánh Phật nơi ta thì còn mãi. Không ngờ lại là một bài thơ thất ngôn, thơ Hán. Huyền Trang đột nhiên kinh hãi, ánh mắt lấp lánh nhìn thiếu niên, thí chủ. Ý trong bài thơ này, thí chủ và ta lại là người quen biết cũ. Thiếu niên đó lấy một ít trái cây từ trên lưng lạc đà xuống, cầm trong tay đi tới chỗ Huyền Trang, mắt dường như ngấn lệ, lại cười, thân tiền thân hậu sự mang mang. Dục thoại nhân duyên khủng đoạn trường. Hà Lạc Sơn xuyên du dĩ biến. Khước hồi yên trạo bá nguyên thượng. Tạm dịch nghĩa, chuyện kiếp trước kiếp sau nói nghe sao mà mê mang, mù mịt. Muốn nói hết chuyện nhân duyên nhưng e bạn lại thấy đau buồn. Thử đi tìm khắp chốn, qua núi này sông nọ. Cuối cùng lại khu mái chèo quay về chốn cũ tìm Phật tánh. Thiếu niên đó nhìn Huyền Trang, nói nhỏ, sư huynh, nhiều năm không gặp. Thiền tâm vững như bàn thạch của Huyền Trang bỗng chốc vỡ tan thành từng mảnh, toàn thân ngài run rẩy, nhìn thiếu niên đó chầm chầm, cố gắng tìm lại hình dáng khi xưa. Ngài lão đảo đi tới, muốn đưa tay sờ khuôn mặt thiếu niên đó, có điều còn chưa chạm đến đã không cầm được nước mắt. Viên Quán. Huyền Trang lẩm bẩm nói, là ngươi sao? Sư huynh, ta đã nói, chỉ cần đời này ta còn có thể nhớ được tình hữu nghị giữa ta và sư huynh, 16 năm sau, chúng ta sẽ gặp lại trong loạn thế mạt pháp. Thiếu niên đó ông Huyền Trang, vừa khóc vừa cười, không ngờ vận mệnh lại động lòng người như thế. Huyền Trang vuốt khuôn mặt hắn, nước mắt chảy trên mặt, cười, Viên Quán, năm nay ngươi 16 tuổi rồi sao? Theo cách tính tuổi của người Túc Đặc thì đã 17 tuổi rồi. Thiếu niên đó khóc, sư huynh, đời này ta đã không còn tên là Viên Quán, tên ta là A-La Na Thuận. Sư huynh cứ gọi ta là Na Thuận là được. Năm trinh quán thứ ba, trước khi Bần Tăng rời khỏi đại đường lên đường Tây Du từng đến Sùng Hiền Phường tìm ngươi, nhưng nhà ngươi đã chuyến đi mất rồi, Huyền Trang lau nước mắt trên mặt hắn, mấy năm nay sống vẫn ổn chứ. Na Thuận nói, từ năm trinh quán nguyên niên nhà ta đã chuyển đi rồi. Người Túc Đặc di chuyển trên con đường tơ lụa, không có chỗ định cư. Tất cả trẻ con Túc Đặc, từ 6 tuổi đã phải đi cùng với đội buôn. 10 năm nay ta lặn lội khắp nơi, kiếm tiền mưu sinh, chuyện kiếp trước phần lớn đã lãng quên, chỉ nhớ rõ lời hứa hẹn với sư huynh năm đó. Giờ đây sư huynh vang danh Ngũ Thiên Trúc, tôn hiệu Đại Thừa Thiên. Ta nghe thấy, cũng vui vẻ thay sư huynh. Hai người ngồi xuống dưới gốc hồ dương bên bờ sông, Na Thuận trải thảm ra, bày trái cây, hai người ngồi đối diện nhau. Nói đến kiếp trước, nói đến đời này, lúc vui vẻ hưng phấn cười to, khi bi thương nhìn nhau nức nở. Na Thuận thở dài, không biết trên Gò Bạch Lộc, phần mộ của ta có còn không? Hẳn là vẫn còn, Huyền Trang nói, ngươi đã nói, vài chục năm sau, có lẽ Bần Tăng cũng sẽ tán trên Gò Bạch Lộc đó, ngươi còn sẽ dùng trái cây và tiếng đàn chào đón. Đáng tiếc, đường của chúng ta đã bất đồng, Na Thuận nói, sư huynh nhất định đời này có thể tu đến tịnh thổ Di Lặc, còn ta vẫn phải quay vòng trong luân hồi này. Sự huyền bí của luân hồi này, biết rõ hãm sâu trong đó cũng khó mà bỏ qua được. Sư huynh và ta vốn đã khác đường, vốn không nên nối lại duyên phận kiếp trước, nhưng kiếp này ta lại đụng đến một duyên pháp, dây dưa trong đó, bi thương phiền muộn, cầu xin sư huynh giúp ta. Huyền Trang gật đầu, ngươi cứ nói xem. Từ khi ta có ký ức, trí nhớ kiếp trước đã từ từ mờ nhạt, Có lẽ tiếp tục như vậy sẽ triệt để phai mờ, chỉ nhớ được đời này, Na Thuận kể, nhưng không biết vì sao, từ khi ta lên 3 tuổi, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện hình dáng một nữ tử. Ta không biết nàng là ai, không biết vì sao nàng lại xuất hiện trong trí nhớ của ta, trong cuộc đời này của ta. Cùng với tuổi tác tăng lên, ta càng ngày càng si mê nữ tử này, nhưng ta lại không biết nàng ở đâu. Vì vậy ta hành tẩu trên con đường tơ lụa, đi khắp cả trăm quốc gia, ta đi qua Đại Đường, đi qua Tây Vực, đi qua Ba Tư, đi qua Thiên Trúc, thậm chí đến tận Bái Chiêm Đình, điên cuồng tìm nàng. Đến tận 13 năm sau, cũng chính là năm nay, cuối cùng ta mới tìm được nàng. Quả thật có người đó sao? Huyền Trang kinh hãi. Đúng vậy, Na Thuận nói, giống hệt trong trí nhớ của ta. Lúc này màn đêm đã buông xuống, trăng chiếu trên sông Ấn. Huyền Trang từng tìm tòi nghiên cứu về cái tên Ấn Độ, dịch ý có nghĩa là ánh trăng. Ý là chúng sinh sống chết luân hồi, vĩnh viễn không ngừng, dường như đêm dài đằng đẵng vĩnh viễn không có tận cùng, vĩnh viễn không có bình minh, lúc này chỉ có Ấn Độ tự như trăng sáng xuất hiện, soi đường chỉ lối cho chúng sinh. Tuy nhiên trong đêm dài bên sông Ấn, dưới ánh trăng sáng, Huyền Trang lại cảm thấy ớn lạnh, trong lòng sợ hãi. Vận mệnh và luân hồi không ngờ lại kỳ lạ như thế. Mùa xuân năm nay ta đi tới vương thành Càng Đà La, tình cờ lúc đi giữa biển người mênh mông, quay đầu nhìn lại, bất giác lại trông thấy nàng. Thời khắc đó dường như nghiệp hỏa kiếp trước đã đốt sạch ta, sấm sét phạm thiên nổ vang trong lòng ta, chỉ nhìn một cái, ta đã không thể kìm lòng mà yêu người đó. Trong mắt Na Thuận ánh lên sự dịu dàng, sư huynh, mười mấy năm truy tìm, nói là tìm một bóng hình nữ nhân, thực ra là ta đang tìm kiếm vận mệnh và chân tướng của chính mình. Nhưng trong nháy mắt đó, ta đã yêu nàng, cũng yêu luôn vận mệnh. Sau đó ta đi theo nàng giữa biển người, ta muốn biết nàng là ai, vì sao từ khi ta có trí nhớ, nàng đã tồn tại trong cuộc đời này của ta. Sư huynh, khi ấy ta theo đến trước một kỷ viện, nàng là một kỷ nữ. Huyền Trang yên lặng, không biết nên khuyên giải hắn thế nào. Ta hỏi thăm những người xung quanh, nhờ thế mới biết tên nàng là Liên Hoa Dạ, là kỷ nữ xinh đẹp nhất, cũng là kỷ nữ có giá cao nhất Càng Đà La, thậm chí cả Thiên Trúc và Tây Vực. Qua đêm một lần cần 500 đồng tiền vàng. Na Thuận vỗ vỗ lạc đà, vẻ mặt đắng chát, con lạc đà này giá trị 12 đồng tiền vàng, nàng tiếp đãi một người khách cần 42 con lạc đà. Tiền cả đội buôn của ta cũng không đủ. Nhưng, sư huynh, ta thật sự đã yêu nàng, mỗi một lần nhìn thấy nàng, từng thớ thịt của ta, linh hồn của ta, thậm chí mỗi một sợi tóc của ta đều reo hò, đều ca ngợi, đều si mê. Ta đã thề phải có được nàng, nhưng lại không biết nên làm thế nào, thế là ta buôn ba khắp nơi, dùng thời gian 2 tháng bán đi tất cả hàng hóa trong đội buôn, lại đến Tác Mã Nhĩ Hãng 74, Samarkand, tìm gia tộc mượn tiền, cuối cùng cũng gom góp đủ 500 đồng tiền vàng. Na Thuận mở chiếc túi trên lưng lạc đà cho Huyền Trang xem, bên trong ánh vàng chói mắt, tràn đầy một túi to tiền vàng 34. Na Thuận thở dài, ta trở lại vương thành, muốn cùng nàng qua một đêm, nhưng lại không biết nên nói gì. Đúng lúc đó ta nhìn thấy sư huynh ở vương thành. Sư huynh, xin người hãy giúp ta. Huyền Trang buồn bã, ngươi bảo bần tăng phải giúp ngươi thế nào? Ta muốn biết vì sao ta lại yêu nàng, Na Thuận nói, ta muốn biết kiếp trước kiếp này của ta và nàng rốt cuộc có túc duyên gì. Ta muốn biết đời này kiếp này của ta và nàng rốt cuộc cần trải qua vận mệnh như thế nào. Ánh trăng chiếu xuống mặt sông, rừng Hồ Dương và dãy núi. Na Thuận chất một đống lửa bên cạnh, ánh lửa hắt vào gương mặt hắn. Trên gương mặt trẻ trung hiện đầy bi thương, hoang mang và lưu luyến si mê. Huyền Trang đột nhiên ngẩn người. Dưới ánh trăng, bên đống lửa, chuyện đời này và kiếp trước, Huyền Trang nhìn khuôn mặt xa lạ trước mắt, nhất thời cảm thấy chuyện này giống như một giấc mơ lớn vô biên. Được, Huyền Trang nói, bần tăng đồng ý giúp ngươi. Chương 4. Ác mộng thành Trường An. Một hôm, tại thành Trường An, sắc trời ảm đạm âm u, mây đen vần vũ, cả hoàng thành dường như biến thành chốn u minh quỷ vực. Lý Thế Dân du thuyền yến ẩm trên hồ Nam Hải, đàn ca sáo nhị, đã có chút chến choáng. Tuy nhiên đúng lúc này một ngôi sao băng đột nhiên xẹt qua bầu trời âm u, mây tảng sương tan, sao Thái Bạch xuất hiện phía chân trời cực kỳ chói mắt. Lý Thế Dân sửng sốt, hôm nay là ngày bao nhiêu? Mùng 4 tháng 6, thưa bệ hạ, Dương Phi bên cạnh đáp. Mùng 4 tháng 6. Lý Thế Dân kinh hãi, nhìn sang hai bên, đột nhiên cảm thấy các hoạn quan và hậu phi bên cạnh ăn mặc có phần quái dị. Ông ta lên ngôi 15 năm nay, phục sức của Đại Đường dần trở nên hoa lệ, nhưng phục sức của những người này lại vẫn thô sơ đơn giản, dường như là phục trang của Đại Đường thuở khai quốc. Đúng lúc này, đột nhiên từ Huyền Vũ môn vọng đến tiếng hô dết. Tiếng đau thương va chạm, tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng chiến mã hí lên và tiếng người bị thương kêu thảm thiết như ở bên tai. Lý Thế Dân lập tức đứng dậy nhìn về phía Huyền Vũ môn, một bóng người mặc phục sức hoàng tử từ điện Lâm Hồ lão đảo chạy tới, trên lưng còn cắm một mũi tên. "Phụ hoàng, cứu nhi thần!" hoàng tử đó kêu lên thê lương. Đột nhiên từ trong rừng cây ngoài điện Lâm Hồ có một người đuổi theo. Người này toàn thân mặc giáp, tay trái xách một cái đầu người, tay phải cầm trường cung. Thấy hoàng tử sắp chạy tới bên bờ hồ Nam Hải, tướng quân đó há mồm cắn búi tóc trên đầu lâu, giương cung bắn tên. Hoàng tử đó đang chạy thì bị một mũi tên bắn xuyên qua yết hầu. Vị tướng quân kia chậm rãi đi tới, nắm chặt búi tóc của hoàng tử kéo lên, rồi cười lạnh như băng, một đao chém lìa đầu hoàng tử. Là ai làm loạn? Ngươi là ai? Lý Thế Dân cực kỳ kinh hãi. Tướng quân đó đi tới bên bờ hồ, quỳ xuống rồi giơ hai cái đầu người lên cao, bệ hạ, hai nhi tử của người tạo phản, điện hạ nhà thần dẫn quân đến dẹp loạn. Điện hạ nhân hiếu, sợ bệ hạ bị kinh động, vì vậy lệnh thần đến đây hộ giá. Hai nhi tử của ta. Không hiểu cảnh tượng gì đang xảy ra trước mắt, Lý Thế Dân như kẻ đang ngắm trăng nơi đáy nước, sóng gợn lăng tăng, gương mặt của ai cũng nhạt nhòa không rõ, đây là hai nhi tử nào của trẫm? Điện hạ của ngươi là nhi tử nào của trẫm? Ngoài cửa Tam Vương tranh đoạt, nhà Đường nay gặp luân hồi. Tướng quân đó cười lạnh, ném hai cái đầu người lên trên thuyền, bệ hạ muốn biết, thần sẽ để người nhìn cho rõ. Lý Thế Dân hoảng sợ hét lên, ngồi bật dậy, cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khắp đầu khắp người. Ngoài cửa sổ trăng khuyết công như lưỡi liềm chiếu vào, hóa ra đó chỉ là một cơn ác mộng. Bệ hạ làm sao vậy? Một đôi tay trắng nõn nà từ bên cạnh vòng tới. Dương Phi đang thì thầm cũng kinh hãi ngồi dậy ôm lấy ông ta. Hôm nay là ngày nào? Lý Thế Dân run rẩy. Dương Phi nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, đã qua giờ tí, sang ngày mùng 4 tháng 6 rồi. Mùng 4 tháng 6, Lý Thế Dân nhắm hai mắt lại. 15 năm trước, ngày mùng 4 tháng 6, cảnh tượng đẫm máu trước Huyền Vũ Môn hiện lên rõ mồn một. Lên ngôi được 15 năm, hàng năm Lý Thế Dân đều muốn quên đi cái ngày kinh hoàng ấy, nhưng cứ đến ngày này mọi thứ lại ùa về cuốn chặt lấy ông ta, ăn vào hồn phách, đi sâu vào giấc mơ, đục xuyên xương tủy, xé rách gan phổi. Lúc này ông ta mới hiểu, mình vừa trải qua nỗi sợ hãi của phụ hoàng Lý Uyên năm xưa. Mùng 4 tháng 6 15 năm trước, trong lúc Lý Uyên đang du thuyền trên hồ Nam Hải, Lý Thế Dân phát động binh biến Huyền Vũ Môn, tự tay bắn chết Kiến Thành, Uất Trì Kính Đức đuổi giết Nguyên Cát, bắn chết Nguyên Cát ngoài điện Vũ Đức, sau đó chém đầu đưa cho Lý Uyên. Có lẽ nỗi sợ hãi của phụ thân năm đó cũng như của mình hôm nay. Ba nhi tử tàn sát lẫn nhau ngoài Huyền Vũ Môn, một vị tướng quân khuôn mặt dữ tợn mang hai cái thủ cấp đưa đến trước mặt mình. Tuyên trưởng sử hữu vệ xuất phủ Vương Huyền Sách đến điện cam lộ ý kiến, Lý Thế Dân lệnh cho thái giám ngoài cửa một tiếng, sau đó đứng dậy. Bệ hạ, bây giờ mới là canh ba, Dương Phi cũng vội vàng dậy theo, lấy khăn lau mồ hôi trên người hoàng đế, rồi hầu hạ ông mặc quần áo. Lý Thế Dân không nói gì, sau khi thay quần áo liền đứng dậy, được thái giám dìu đi tới điện cam lộ. Nơi này là tẩm cung của hoàng đế, cũng là nơi ông thường tiếp kiến các triều thần thân cận. Vương Huyền Sách trên danh nghĩa là trưởng sử hữu vệ xuất phủ, thực chất lại là tạc soái của Người Bất Lương, tổ chức bí mật của hoàng đế Đại Đường. Tổ chức có tên gọi Người Bất Lương này được thành lập từ thời Vũ Đức. Khi đó nội bộ và biên giới tranh đấu liên miên, thái thượng hoàng Lý Uyên thành lập Người Bất Lương, chiêu mộ những người từng làm việc ác khắp Đại Đường trở thành tai mắt, khi cần thiết còn làm một số việc truy lùng bắt bớ. Không chỉ có người Hán mà còn chiêu mộ không ít người Đột Quyết, người Thổ Phồn, người Túc Đặc, người Thổ Dục Hồn 75, người Khương 76 và người Hồ các tộc Tây Vực. Sau khi giữ chức bí thư giám, tham dự triều chính, Ngụy Trưng cho rằng tổ chức này là một điểm dị biệt, đi ngược lại nền chính trị trong sạch, bèn yêu cầu Lý Thế Dân đặt tổ chức này dưới quyền quản hạt của ông ta. Năm Trinh Quán thứ ba, Đại Đường khởi xướng cuộc chiến diệt quốc đối với Đông Đột Quyết. Để tăng cường thăm dò tình báo đối ngoại, Ngụy Trưng nhìn trúng huyện lệnh huyện Hoàng Thủy thuộc Dung Châu là Vương Huyền Sách. Người này sinh ở Lạc Dương, khi còn nhỏ sống lân với người Hồ, có thể nói các loại hồ ngữ, nhiều mưu mô, giỏi phán đoán, đặc biệt là am hiểu quyền mưu. Ngụy Trưng liền điều Vương Huyền Sách vào Trường An, đảm nhiệm chức vụ tạc soái Người Bất Lương. Nhưng gã Vương Huyền Sách này năng lực siêu quần, nằm Trinh Quán thứ ba, để phục vụ Đại Đường tiêu diệt Đông Đột Quyết, hắn lẳng lặng theo chân Huyền Trang xuất quan, đi sứ Tây Đột Quyết, cố gắng thuyết phục Khả Hãn thống Diệp Hộ không được tham chiến. Kết quả hắn lại một tay dựng lên nội loạn tại đó, khiến cho Khả Hãn thống Diệp Hộ bị giết, hai bộ tộc lớn của Tây Đột Quyết phân tách. Cho tới nay Tây Đột Quyết vẫn còn hãm sâu trong cuộc chiến tranh báo thù giữa hai bộ tộc lớn, từ một cường quốc đã sớm sụp đổ, chia rẽ thành năm bè bảy đảng. Xem 81 án Tây Du, Tây Vực Liệt Vương ký. Vương Huyền Sách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng vì vậy lại khiến Ngụy Trưng kiên dè, hạ lệnh tước quyền lực bắt bớ của Người Bất Lương, chỉ giữ lại chức năng lùng bắt và thám thính, đồng thời quy định rõ ràng, phẩm bậc của tạc soái Người Bất Lương không thể vượt quá hàng ngũ phẩm, dùng đủ phương thức để đưa tổ chức bí mật này vào tầm quản hạt của hệ thống triều đình. Vương Huyền Sách xuất thân Nho gia, biết rõ sự cảnh giác của Nho gia đối với những tổ chức dị biệt như thế này. Hắn cũng không quan tâm, ngoan ngoãn làm ở vị trí trưởng sử hữu vệ xuất phủ, cấp tổng ngũ phẩm 77, một mạch 12 năm. Đại Đường giờ đây quốc lực hùng mạnh, uy chấn thiên hạ, ngoại trừ việc biên giới Tây Vực đôi lúc có xung đột, bình thường cũng không có vấn đề gì lớn. tổ chức Người Bất Lương của Vương Huyền Sách cơ bản nằm ở trạng thái an nhàn, chỉ thu gom một chút tình báo, giúp nha môn huyện Trường An và huyện Vạn Niên bắt trộm cắp lặt vặt, phá một vài vụ án nhỏ. Nhưng canh ba hôm nay đột nhiên được hoàng đế triệu kiến, Vương Huyền Sách vô cùng phấn khởi, lập tức trở mình ngồi dậy, đi tới điện Cam Lộ. Nha môn của Người Bất Lương cũng rất bí mật, nằm trong tương tác giám ở góc tây bắc hoàng thành, cách hoàng cung không xa, đi chưa đến nửa canh giờ đã tới điện Cam Lộ. Vương Huyền Sách tính tình ngã ngớn khoáng đạt, nhưng hoàng đế triệu kiến vào thời điểm này khiến hắn cảm thấy thấp thỏm không yên mà thu lại vẻ bất cần đời, trở nên khúng na khúng núng. Vừa rồi trẫm gặp một cơn ác mộng. Lý Thế Dân kể lại một lượt ác mộng vừa trải qua. Vương Huyền Sách nghe mà đổ mồ hôi lạnh khắp người. Ở đại đường ai cũng biết binh biến Huyền Vũ Môn là vết thương không thể chạm vào của Lý Thế Dân, hoàng đế đột nhiên chính miệng kể ra, phúc họa khó lường. Ý của bệ hạ là, Vương Huyền Sách không dám tự tiện suy đoán. Trẫm muốn biết ba nhi tử đó rốt cuộc là ai. Lý Thế Dân có chút tiêu tụy, có phải người nào đó muốn bắt chước trẫm, phát động một trận binh biến Huyền Vũ Môn nữa hay không? Bệ hạ. Vương Huyền Sách đổ mồ hôi đầm đìa, sợ hãi nói, thần không dám theo dõi hoàng tử. Lý Thế Dân lạnh lùng nhìn hắn, đừng tưởng rằng trẫm không biết chuyện ngươi làm. Đâu chỉ là hoàng tử, toàn bộ văn võ đại thần trong triều, còn ai mà ngươi chưa phái người theo dõi chứ? Theo trẫm nghĩ, Trương Ngụy Trưng là ngươi không dám, còn các triều thần khác thì bữa sáng ăn mấy bát cháo ngươi đều biết rất rõ, đúng không? Vương Huyền Sách hết sức lúng túng, lại không dám trả lời. Thái tử và Ngụy Vương hiện nay có gây ra rắc rối gì không? Lý Thế Dân cũng không để ý đến dáng vẻ của hắn, hỏi thẳng. Vương Huyền Sách do dự một hồi lâu không dám trả lời, nguyên nhân rất đơn giản, mấy năm nay cuộc chiến đoạt vị giữa Thái tử Lý Thừa Càn và Ngụy Vương Lý Thái vẫn luôn là đề tài chính trị trọng đại nhất của triều đình Đại Đường. Lý Thừa Càn là con trưởng của Lý Thế Dân và trưởng tôn hoàng hậu, sinh năm Vũ Đức thứ hai, được Lý Uyên đặt tên là Thừa Càn. Cái tên này rất có thâm ý, dường như biểu thị một sự tán thưởng 78 nào đó của Lý Uyên đối với Lý Thế Dân. Lý Thế Dân cũng vô cùng hưng phấn, cực kỳ sủng ái Lý Thừa Càn, năm Trinh Quán Nguyên Niên vừa lên ngôi liền sắc lập Thừa Càn làm thái tử. Thừa Càn năm đó 8 tuổi, rất được lòng Lý Thế Dân, thông minh sắc sảo, minh mẫn, nhanh nhạy, phong thái nghiêm nghị, nhân hiếu song toàn. Lý Thế Dân muốn bồi dưỡng hắn trở thành một vị minh quân hoàn mỹ không tì vết, liên cắt cử các bậc đại nho như Lục Đức Minh, Khổng Dĩnh Đạt dạy bảo hắn nho học, lại bổ nhiệm danh thần Lý Cương từng dạy bảo thái tử Tiền Tùy là Dương Dũng và thái tử Kiến Thành làm thái sư dạy dỗ thái tử. Lúc Thừa Càn 12 tuổi, Lý Thế Dân đã để hắn xử án, phán xử chuyện kiện tụng. Thừa Càn sức khỏe không tốt, một lần bị ốm, Lý Thế Dân chẳng những mời đạo sĩ đến cầu phúc mà sau khi hắn khỏi bệnh còn độ cho 3.000 người xuất gia, xây dựng hai ngôi chùa cầu phúc cho nhi tử. Bắt đầu từ khi Thừa Càn 16 tuổi, mỗi khi Lý Thế Dân rời kinh ra ngoài, thái tử đều sẽ thay mặt giám quốc, việc quân việc nước đều để hắn quyết định. Có thể nói, để bồi dưỡng vị trưởng tử hoàng mỹ này, Lý Thế Dân gần như phải dốc hết tình cảm và thủ đoạn. 3 năm trước, Lý Thế Dân lại dựng Sùng Văn Quán tại Đông Cung của thái tử, kinh thư sách vở, tấu chương tiến cử, tất cả đều đưa đến đấy. Nhưng điểm trào phúng là không biết có phải do thái sư Lý Cương từng làm thầy của hai đời thái tử bị phế truất, hay do số trời định sẵn mà đến năm Trinh Quán thứ 13, thái tử mắc tật ở chân, sau khi chữa khỏi thì bước đi cà nhắc. Với một triều đình chú trọng nghi biểu tư thái đến mức cực đoan như thế này, thì đây quả thực là một cú đả kích rất lớn đối với thái tử. Tệ hơn nữa là tư tưởng người thừa kế hoàng mỹ của Lý Thế Dân lại được thực hiện hoàng mỹ hơn trên người một nhi tử khác của ông ta. Đó chính là Ngụy Vương Lý Thái. Ngụy Vương Lý Thái là thứ tử của Lý Thế Dân và trưởng tôn hoàng hậu, mới sinh ra đã được chia sẻ vinh quang làm con dòng đích 79 với Thừa Càn. Thêm vào đó, Lý Thái còn được lòng Lý Uyên hơn nhiều, khi chưa tròn một tuổi liền được phong làm vệ vương chính nhất phẩm, cho hắn kế thừa tước vị của vệ vương Lý Huyền Bá khi ấy đã chết. Một nhà hai vương, đây cũng coi như là một niềm tự hào lớn đối với Lý Thế Dân. Sau khi Lý Thế Dân lên làm hoàng đế thì càng thêm ân sủng Lý Thái. Khi Lý Thái 9 tuổi, Lý Thế Dân liền phong hắn làm đại đô đốc Dương Châu và đại đô đốc Việt Châu, nắm quyền cai quản quân sự 16 châu, đất phong lên tới 22 châu. Một hoàng tử khác được thụ phong cùng lúc là Lý Khác, nhưng đất phong chỉ có 8 châu. Năm lên 14 tuổi, Lý Thái được phong chức Ưng Châu Mục, trở thành trưởng quan cao nhất ở kinh kỳ Trường An. Sau khi các hoàng tử trưởng thành, theo lệ thường phải chuyển đến sống ở đất phong của mình, nhưng Lý Thế Dân không nỡ xa Lý Thái, vì vậy chẳng những giữ lại ở Trường An mà còn cho hắn chuyển vào Điện Vũ Đức. Điện Vũ Đức ở trong hoàng cung, chỉ cách Đông Cung của thái tử một bức tường. Ý nghĩa tượng trưng quá rõ ràng, Ngụy Trưng không thể chịu nổi, hết sức khuyên can, mãi mới ngăn cản được. Nếu nói Lý Thế Dân tuần du để cho thái tử giám quốc là ân sủng, vậy mỗi lần tuần du ông ta đều đưa Lý Thái theo cùng là ý gì? Chính Lý Thừa Càn cũng nói hắn không hiểu nổi. Trong lòng luôn có cảm giác phụ vương dẫn hoàng đệ đi du tuần, còn mình là đích tử lại bị người bỏ rơi ở nhà. Điều khiến Thừa càng khó chịu nhất chính là, Lý Thái không hề thua kém hắn, thông minh vô cùng, thích văn chương, giỏi viết lách, thơ văn vạn quyển, có 20 quyển văn tập, có danh vọng cực lớn trong và ngoài triều. Lý Thế Dân sủng ái Lý Thái quá mức, một ngày không gặp liền thấy ngứa ngáy trong lòng. Ông còn nuôi một con chim ưng trắng, chỉ cần không nhìn thấy Lý Thái liền sai chim ưng trắng đi đưa thư cho hắn, trong vòng một ngày chim ưng phải qua lại mấy lần. Còn có một lần, Lý Thế Dân đến Diên Khang phường thăm thứ tử, trong lòng vui vẻ, đặc xá tù nhân dưới tội chết ở Kinh Kỳ và Trường An, còn miễn thuế cả một năm cho Diên Khang phường. Một lần khác có người dân sớ lên cho Lý Thế Dân, nói mấy người Ngụy Trưng, Phòng Huyền Linh không tôn trọng Lý Thái, không ngờ Lý Thế Dân nổi cơn lôi đình, triệu đám Ngụy Trưng, Phòng Huyền Linh vào cung nghiêm khắc vặn hỏi. Phòng Huyền Linh và những người còn lại sợ hãi không dám nói lời nào, Ngụy Trưng không phục liền tranh luận với hoàng đế. Từ trước đến nay Lý Thế Dân chưa bao giờ chiếm được thế thượng phong trước Ngụy Trưng, đành phải thừa nhận sai lầm. Khi đó trong triều đình còn có người suy đoán, hay là hoàng đế có lòng cải lập thái tử. Trước khi bị tật ở chân, Thừa càng còn miễn cưỡng duy trì tâm lý bình ổn đối với Lý Thái, nhưng đến nay, hắn thực sự không kìm nén được sự ghen tị và bất an trong lòng nữa. Thanh niên 20 tuổi này muốn phát tiết nỗi căm phẫn tích tụ trong lòng, dự định dựng thêm một căn nhà, Vu Chí Ninh liền dâng sớ cho hoàng đế, phê bình hắn xa xỉ phung phí. Thừa càng buồn bực trong lòng, cùng thái giám uống rượu, Vu Chí Ninh lại đem tố giác, nói hắn học theo Tần Nhị Thế 80. Khổng Dĩnh Đạt và thiếu chim sự Trương Huyền Tố lúc nào cũng nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt, chỉ cần lộ ra điểm nào không đúng, nếu không bị chỉ trích mạnh mẽ thẳng mặt thì cũng bị tâu lên hoàng đế, yêu cầu hoàng đế cảnh cáo nghiêm khắc. Bởi vì hoàng đế từng nói, phải bồi dưỡng thái tử thành một đời minh quân. Thế là đám Khổng Dĩnh Đạt liền định ra tiêu chuẩn cho Thừa Càn là thánh nhân. Đến mức mà cả nhũ mẫu của thái tử cũng không nỡ nhìn cảnh giáo dục quá nghiêm khắc này, liền nói với Khổng Dĩnh Đạt, thái tử lớn rồi, sao lại nhiều lần trách mắng. Khổng Dĩnh Đạt chỉ đáp, báo đáp quốc ân, dù chết không hận. Cuối cùng, kết quả là Càn giáng quá mức. Lúc đầu Thừa Càn chơi trò hai mặt, lên triều nói chuyện, câu nào cũng không rời đạo trung hiếu. Sau khi bãi triều liền chơi đùa hoang đường. Đám Khổng Dĩnh Đạt còn chưa mở miệng Càn giáng, hắn đã ngồi thẳng lên, nghiêm mặt tự nhận lỗi, tự trách mình. Khiến cho mấy người thầy dạy dỗ bao gồm Khổng Dĩnh Đạt hết sức vui mừng, cho rằng nhờ có sự của trách và khuyên can của mình, cuối cùng thái tử cũng hiểu chuyện. Nhưng năm nay xảy ra một việc khiến Thừa Càn hoàn toàn tuyệt vọng. Hai năm trước, Lý Thái bắt đầu triệu tập văn thần biên soạn một bộ thư tịch địa lý quy mô lớn gọi là Quát Địa Chí, năm nay vừa làm xong bản thảo liền dâng tặng hoàng đế. Tác phẩm khổng lồ mở ra thời đại mới này tổng cộng có 550 quyển, ghi lại quá trình phát triển, tên gọi, địa hình, núi sông, thành trì, cổ tích, thần thoại, truyền thuyết và sự kiện trọng đại của các châu, các huyện trong toàn quốc, sưu tầm kinh truyện, dẫn chứng cực trọng. Lý Thế Dân như giành được vật chí bảo, coi là thịnh điển văn hóa thời Trinh Quán, hào phóng ban tặng cho Lý Thái, liên tiếp nửa năm, mỗi tháng đều được ban tặng một lượng lớn tiền của, xét về số lượng và quy cách đều vượt xa thái tử. Cuối cùng ngay cả triều thần cũng không nhìn được nữa, việc này thật sự đã vượt quá lễ chế triều đình. Chữ Toại Lương Dân Sớ khuyên can, cho rằng quy cách ban ân sủng cho Ngụy Vương không nên vượt qua thái tử. Lý Thế Dân tiếp nhận ý kiến, tỏ ý sẽ sửa, nhưng lại không cắt giảm phần của Lý Thái mà cho tăng phần của thái tử lên. Thừa Càn bị đả kích, thậm chí còn không buồn làm bộ làm tịch nữa. Hắn nghe nói thịt trâu là phạm pháp, cố ý bắt vạt trong cung, lén bắt trộm trâu cày về giết thịt. Lại bắt hàng trăm nô tỳ chải đầu, đeo trang sức người hồ, cắt lụa màu làm quần áo, khu chiên gõ trống chơi đùa ngày đêm không ngừng. Còn dựng lều của người đột quyết trong cung, chia ra thành các bộ lạc nhỏ, cùng Hán Vương Lý Nguyên Xương điều khiển hai bộ lạc khai chiến với nhau. Lý Thế Dân không thể hiểu được vì sao trưởng tử của mình lại biến chất như thế. Ông ta cho rằng là do các lão sư dạy dỗ không nghiêm, bèn phái hơn 10 vị lão thần đến Đông Cung dạy bảo thái tử. Những người này hầu như đều là các trọng thần thời Trinh Quán, như Đỗ Chính Luân, Phòng Huyền Linh, Ngụy Trưng, Mã Chu. Nhưng đúng lúc này Lý Thế Dân như nhận thêm một gậy giáng vào đầu, người bất lương, mật báo, nói thái tử lén nuôi một thiếu niên là nhạc công ở Thái Thường Tự 81, ngày đêm bên nhau, còn ban danh cho thiếu niên này là Xứng Tâm. Lý Thế Dân giận tím mặt, hạ lệnh giết chết Xứng Tâm. Thừa Càn rất đau lòng, lập bài vị cho nam sủng trong cung, ngày đêm tế bái, hơn nữa còn dựng mộ lập bia, truy tặng chức quan. Lý Thế Dân tức giận đến phát điên, chỉ thiếu nước phế bỏ ngôi vị thái tử của hắn. Thừa Càn cho là Lý Thái mật báo, phái người ám sát Lý Thái, may mà không thành công. Lý Thế Dân hạ lệnh truy bắt, hung thủ lại trốn thoát. Mặc dù không có bằng chứng, nhưng các triều thần đều biết đây là chuyện do Thừa Càn làm. Còn Ngụy Vương Lý Thái cũng dần dần sinh lòng đoạt vị. Hai bên đều kết bè kết cánh, công kích lẫn nhau, làm cho người người trong triều đình cảm thấy bất an. Một dòng xoáy đục ngầu như vậy, Vương Huyền Sách đâu dám dễ dàng nhảy xuống. Được rồi, Lý Thế Dân thiếu kiên nhẫn, không phải học Phòng Huyền Linh nữa, Trẫm vừa nói nặng lời đã nơm nớp lo sợ rồi. Vương Huyền Sách, ngươi gan to hơn trời, có ai không biết? Năm Trinh Quán thứ ba, ngươi mang theo hơn 100 người mà dám gây ra nội loạn ở Vương Định Tây Độc Quyết, ngay cả Thống Diệp Hộ cũng chết oan uổng. Trẫm sai ngươi bảo vệ đại sư Huyền Trang, ngươi lại suýt hại đại sư mất mạng. Có việc nào không phải ngươi tự ý? Chuyện này, Thái tử và Ngụy Vương bên này tạm thời cũng không có việc gì xảy ra. Vương Huyền Sách cẩn thận dùng từ, chỉ có Thái tử dạo này thường xuyên xung đột với chim sự Vu Chí Ninh. Mấy ngày trước Thái tử lại tự ý chiêu mộ mấy người đột quyết vào Đông Cung nô đùa, bị chim sự biết được, dân sớ trách cứ. Thái tử rất oán hận, quát mắng Vu Chí Ninh. Nghịch tử! Lý Thế Dân giận tím mặt, Vu Chí Ninh là lão sư dạy dỗ hắn, nhục mạ lão sư quả thực là, Lý Thế Dân nghĩ một hồi lâu, cuối cùng nhịn không nói ra những lời thô tục, ngươi trông chừng Thái tử cho trẫm. Hễ có chuyện gì khác thường đều phải báo lại. Vương Huyền Sách lĩnh chỉ. Lý Thế Dân lại dặn dò, nếu tra được chuyện gì không tốt đẹp, không cần thông qua bí thư giám, trẫm không muốn bị mất mặt. Ngay cả anh minh thần võ như Lý Thế Dân, nghĩ tới đám nhi tử thân sinh của mình cũng không khỏi cảm thấy mệt mỏi, ngoài cửa Tam Vương tranh đoạt, cửa này nhất định là Huyền Vũ Môn rồi, còn có một vương nữa rốt cuộc là ai, tra rõ cho trẫm. Tuân lệnh. Vương Huyền Sách không dám nói thừa một chữ, đứng dậy nhận lệnh. Vương Huyền Sách trở lại nha môn, không dám thờ ơ, ngay lập tức triệu tập người bất lương và lính tuần tra ban đêm, đích thân dẫn đội, lần lượt giao nhiệm vụ cho từng người. Đêm đó Vương Huyền Sách bôn ba khắp phố lớn ngõ nhỏ trong thành Trường An, sai người nhằm vào phủ trạch đám thủ hạ tâm phúc của Thái tử và Ngụy Vương, mua chuộc nô bộc của bọn họ, từ đó dò hỏi tin tức. May mà hắn có thân phận đặc thù, không cần tuân thủ giới nghiêm. Tuy nhiên lúc đi qua thân nhân phường, Vương Huyền Sách đột nhiên lại phát hiện hai bóng người vừa nhảy qua tường vào trong phường. Người bất lương và lính tuần tra bên cạnh kinh ngạc, đang định hô lên thì lại bị Vương Huyền Sách ngăn lại. Hắn từng trải sóng gió, óc phán đoán cũng cực kỳ tốt. Thân nhân phường này ở mặt đông phố lớn Chu Tước, rất gần hoàng thành, xưa nay đều là nơi ở của quan lớn quý tộc. Tường phường cao một trượng, hai tên thích khách này có thể dễ dàng nhảy qua, tuyệt đối không phải dạng trộm cắp bình thường, mưu đồ nhất định không nhỏ. Vương Huyền Sách lệnh cho các lính tuần tra dựng thang người, theo vào thân nhân phường. Mọi người bí mật theo dõi, lại thấy hai người áo đen này vòng về một hồi, cuối cùng đến bên ngoài trạch viện của Vu Chí Ninh, rồi loáng cái đã nhảy qua tường cao. Vương Huyền Sách thực sự bất ngờ, có người định hành thích Vu Chí Ninh. Ngoài kiêm nhiệm chức thái tử chim sự, chức quan của Vu Chí Ninh là Trung Thư Thị Lang, quan lớn của Trung Thư tỉnh, ngạch chính tam phẩm. Một người như vậy bị ám sát chính là chuyện lớn. Mau! Vương Huyền Sách vội vàng phân phó, leo tường vào, bảo vệ Vu Trung Thư. Đám người bất lương vội vàng dựng thang người trèo lên đầu tường, thấy hai tên thích khách bí mật lẫn tới phòng ngủ của Vu Chí Ninh. Dưới ánh trăng, hai người này bịt mặt bằng khăn đen, trường kiếm cầm trong tay lấp lánh ánh sáng trong đêm. Một tên thích khách lấy trường kiếm cậy then cửa định mở cửa đi vào. Vương Huyền Sách cuốn lên, đang định hô to, thì đột nhiên từ trên nóc nhà có một bóng người nhảy xuống, một cước đạp tên thích khách đó bay vào trong phòng, cửa phòng ầm một tiếng vỡ tung, tên thích khách ngã nhào xuống đất. Tên thích khách còn lại vô cùng kinh hãi. Bóng người nọ giơ hai tay lên, không ngờ trong tay lại cầm một thanh mạch đao dài đến 7 thước, nặng hơn 10 cân. Loại mạch đao này chính là vũ khí của trọng bộ binh trong quân đội Đại Đường, chủ yếu là để chém kỵ binh. Tất cả những người sử dụng mạch đao đều là lực sĩ, đao quá nặng, phải dùng lực xoay của hông để chém, người nào ngăn cản đều bị chém thành hai nửa, không ngờ hôm nay lại thấy thứ vũ khí này xuất hiện ở đây. Vương Huyền Sách biết trong chuyện này còn nhiều ẩn tình, bèn nằm rạp xuống trên tường không hề cử động. Lúc này hai tên thích khách và người cầm mạch đao đang giao chiến với nhau. Hai tên thích khách cũng là cao thủ, nhưng uy lực vũ khí của đối phương thật sự quá lớn, chỉ có thể liên tục né tránh. Mạch đao chém đến đâu, bất kể cột nhà hay là gạch đá đều phải vỡ vụn, tiếng động như tiếng sấm rền. Thỉnh thoảng đao kiếm gặp nhau, len ken chát chúa. Lúc này Vu Chí Ninh cũng giật mình tỉnh giấc, vội vã chạy ra, đứng giữa cửa ngơ ngác nhìn. Ba người đánh nhau cực kỳ quyết liệt, từ phòng ngủ ra đến ngoài sân. Trong lúc giao chiến, trường kiếm của một tên thích khách bị mạch đao chặt đứt. Trong lúc thích khách này hồn phi phách tán, người cầm mạch đao lại giật khăn che mặt của hắn xuống, rồi cười lạnh, đã hắn văng ra xa. Thích khách bị đá bay, đập thẳng vào cổng, cánh cổng dày một tấc bị đụng vỡ, thích khách miệng phun máu tươi, ngã gục xuống đường không đứng dậy nổi. Mau giết ta đi, thích khách hô to với đồng bọn. Tên thích khách còn lại hét lớn một tiếng, ném trường kiếm ra. Người cầm mạch đao dễ dàng vung đao cản, trường kiếm rơi xuống đất. Tên thích khách đó lại đã chạy ra cửa, dìu đồng bọn lên chạy trốn. Người cầm mạch đao đuổi theo vài bước, lại rẽ sang một hướng khác, chỉ một thoáng liền biến mất tâm. Lúc này có một lính tuần tra hỏi, tạc soái, có cần đuổi theo không? Vương Huyền Sách thở ra một hơi thật dài, Lúc thích khách đó bị lột khăn che mặt, hắn có nhận ra đó là đồng liêu của mình, Vũ Kỵ Úy ở Tả Vệ Xuất Phủ của thái tử, vệ sĩ tâm phúc của thái tử, Hột Can Thừa Cơ. Vương Huyền Sách lắc đầu, bão táp sắp nổi lên rồi. Sai người tăng cường nhân thủ, giám sát chặt chẽ đông cung của thái tử. Vụ ám sát này quả nhiên gây nên bão táp. Đầu tiên là triều đình chấn động, không ngờ lại có người dám ám sát quan lớn của triều đình ngay trong thành Trường An, quả thực là coi thường tôn nghiêm triều đình. Lý Thế Dân vô cùng giận dữ, hạ lệnh điều tra. Nhưng kỳ lạ là chuyện điều tra còn chưa có kết quả, chân tướng đã lan truyền rộng rãi trong dân chúng, hung phạm đứng sau chính là thái tử, thích khách chính là Hột Can Thừa Cơ, tâm phúc của thái tử, sớm đã chạy trốn khỏi Trường An. Lý Thế Dân vốn không tin, nhưng sai người đến Tả Vệ Xuất Phủ điều tra, quả nhiên sau đêm đó Hột Can Thừa Cơ biến mất dạng. Lý Thế Dân giận tím mặt, triệu thái tử tới chất vấn, thái tử lại khóc lóc không chịu thừa nhận. Ông ta không có bằng chứng rõ ràng, cũng không muốn bức bách thái tử quá mức, chỉ phạt hắn cấm túc Đông Cung. Trong lòng Lý Thế Dân còn nhiều điều nghi vấn, bèn triệu Vương Huyền Sách đến hỏi. Mấy ngày nay Vương Huyền Sách đã luyện tập nhiều lần, lập tức bẩm báo, thưa bệ hạ, thần tận mắt nhìn thấy, thích khách đích thực là Hột Can Thừa Cơ. Trẫm biết thích khách là hắn. Lý Thế Dân bực mình, nhưng trẫm muốn biết, kẻ sai khiến phía sau có phải thái tử không? Vương Huyền Sách hít sâu một hơi, quả thực là thái tử. Lý Thế Dân nhìn hắn, nghiến răng hỏi, ngươi dám khẳng định? Thần khẳng định. Vương Huyền Sách nói, đêm đó sau khi thần tận mắt nhìn thấy liền triển khai điều tra. Mấy tháng qua Vu Chiêm Sự thấy thái tử ham chơi vô độ, quản thúc thái tử rất nghiêm, ngoài dân sớ trách cứ còn phạt nặng mấy người đột quyết được thái tử chiêu mộ 30 roi, đuổi khỏi Đông Cung. Thái tử rất tức giận, vì vậy mới lệnh cho Hột Can Thừa Cơ và Trương Sư Chính đi ám sát Vu Chiêm Sự. Bệ hạ có thể điều tra, sau khi xảy ra chuyện này, Trương Sư Chính cũng bị thái tử điều phái rời khỏi kinh thành. Nghịch tử! Lý Thế Dân tức giận chửi bới âm ỉ, ngươi còn tra được gì nữa? Nói đi, trẫm không ngại việc xấu trong nhà. Còn có, Vương Huyền Sách lần này thật sự do dự, một hồi lâu mới nói nhỏ, Ngụy Vương cũng có liên can. Lý Thế Dân ngẩn ra, Thái Nhĩ. Chuyện này liên quan gì đến Thái Nhi? Ba ngày trước có một thuật sĩ gọi là Vi Linh Phù đến nương nhờ thái tử. Người này từng được Ngụy Vương chiêu mộ, ở trong phủ Ngụy Vương 3 tháng, nhưng không được coi trọng, bèn chuyển đến làm môn hạ phục vụ thái tử, Vương Huyền Sách nói. Thái Nhi làm rất tốt, Lý Thế Dân rất vui mừng, đám thuật sĩ này nên bị đuổi ra khỏi cung từ sớm. Vương Huyền Sách cười khổ, nói, sau khi nương nhờ thái tử, Vi Linh Phù mới tiết lộ một bí mật, thì ra ba vị chiêm sự Vu Chí Ninh, Trương Huyền Tố, Khổng Dĩnh Đạt có yêu cầu cao đối với thái tử như vậy chính là vì có Ngụy Vương đứng phía sau giật dây. Nói bậy. Lý Thế Dân nổi giận, ba vị chiêm sự chính là bậc thầy nho học cốt cách trắng rõi, trẫm còn không sai khiến được họ, sao có thể bị Thái Nhi giật dây? Bẩm bệ hạ, thủ đoạn của Ngụy Vương không hề tầm thường. Ngụy Vương có giao hảo với các văn nhân thi sĩ, sau mỗi một lần ba vị chiêm sự chỉ trích thái tử, Ngụy Vương luôn bảo những văn nhân thi sĩ này khen ngợi họ kiên cường bất khuất, là gương sáng cho mọi người. Kết quả là ba vị chiêm sự này nhìn thấy thơ từ văn chương khen ngợi mình, rất thỏa mãn, liền quản thúc thái tử nghiêm khắc hơn, khiến thái tử bất mãn với họ hơn. Mâu thuẫn giữa hai bên càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng dẫn tới việc thái tử phái thích khách ám sát lão sư. Lý Thế Dân nghe xong mà trợn mắt há mồm, trong mắt ông, Ngụy Vương Lý Thái trung hậu thành khẩn, tài hoa hơn người, không hề thích quyền thế, ngày ngày say mê văn thơ. Tại sao cuối cùng lại thành ra thế này? Thưa bệ hạ, sau khi Vi Linh Phù nói ra điều này, thái tử biết việc mình bị Ngụy Vương gài bẫy nên vô cùng giận dữ, Vương Huyền Sách nói nhỏ, lần này thích khách đi giết Vu Chiêm Sự, người cầm mạch đao kia dường như đã biết trước, chờ sẵn ở đó để cứu người. Mặc dù thần chưa thể tra ra người cầm mạch đao đó là ai, nhưng có thể đoán được phần nào là do Ngụy Vương phái đến. Lý Thế Dân ngẩn người ra, đột nhiên nhớ tới câu chữ trong Con Ác Mộng hôm đó, ngoài cửa Tam Vương tranh đoạt, nhà Đường nay gặp luân hồi. Ông ta cười thê lương, chẳng lẽ nhi tử của trẫm thật sự phải lặp lại con đường đó sao? Trong Biến Huyền Vũ Môn, thực sự phải đưa hai thủ cấp đến trước mặt trẫm. Chẳng lẽ lỗi lầm mà trẫm phạm phải vĩnh viễn không thể xóa bỏ đi được? Đây chẳng lẽ là báo ứng và luân hồi mà Phật gia nói hay sao? Câu này Vương Huyền Sách không dám trả lời, chỉ cúi đầu không nói. Ngươi cũng quen biết Đại sư Huyền Trang, Lý Thế Dân nói, nếu Đại sư Huyền Trang còn ở đây, liệu ngài ấy có thể trả lời câu hỏi của trẫm không? Vương Huyền Sách nói nhỏ, thần không biết. Lý Thế Dân không nói thêm gì nữa, lặng lẽ đứng lên đi về phía tẩm cung. Bây giờ ông ta mới 43 tuổi, nhưng bóng dáng lại có vẻ già nua tiều tụy, thậm chí tóc bạc cũng điểm thêm vài sợi. Vương Huyền Sách không người đưa tiễn, đến tận lúc hoàng đế biến mất sau màn mới đứng dậy lùi ra ngoài. Hôm sau Lý Thế Dân lấy tinh thần dậy sớm, có thái giám hầu hạ ông mặc triều phục. Bởi vì hôm nay là ngày đại hỷ, hầu quân tập dân tù binh tại Điện Quan Đức. Năm ngoái, Thượng thư bộ Lại Hầu quân tập dẫn đại quân bình diệt Cao Xương, 82, cầm tù quốc vương Cao Xương là Khúc Trí Thịnh. Đây là vương quốc Tây vực đầu tiên mà Đại Đường tiêu diệt. Thì ra sau khi xảy ra nội loạn, tiên vương của Cao Xương là Khúc Văn Thái yên ổn được hơn 10 năm rồi lại chứng nào tật nấy, chính sách bắt đầu ngã nghiêng. Ông ta ngầm cấu kết với Tây Đột Quyết, đầu tiên là tấn công quận Yên Ngô của Đại Đường, sau đó lại xâm chiếm ba thành trì của Yên Kỳ, 83. Quốc vương Yên Kỳ xin Đại Đường cứu viện, Lý Thế Dân hạ chiếu trách cứ, Khúc Văn Thái lại trả lời, chim ưng bay trên trời, chim trĩ chui trong bụi, mèo đi lại ngoài đường, chuột chui lũi trong hang, mỗi người có một chốn, sao không thể tự quyết. Khi đó các quốc gia Tây vực triều cống Đại Đường đều phải đi qua Cao Xương, không ngờ Khúc Văn Thái lại giam giữ sứ giả các vương quốc không cho triều cống, cuối cùng chọc Lý Thế Dân tức giận, lệnh hầu quân tập dẫn quân tấn công Cao Xương. Khúc Văn Thái lúc này mới biết sợ, ngày đêm lo lắng, khi quân Đại Đường đến dưới thành liền sợ quá sinh bệnh mà chết. Trước lúc ông ta chết, Khúc Trí Thịnh đã trở lại Cao Xương, sau khi kế thừa vương vị liền ra thành đầu hàng. Lý Thế Dân mừng rỡ, hạ lệnh lập An Tây Đô hộ phủ ở thành Giao Hà, đến tận năm nay hầu quân Tập mới áp giải Khúc Trí Thịnh và vương tộc Cao Xương trở lại Trường An dân tù binh. Đây là công diệt quốc, sau khi dân tù binh, Lý Thế Dân mở tiệc ở điện Thái Cực, vương Huyền Sách cũng được mời đến dự, vua tôi Đại Đường uống thoải mái trong tiệc rượu, mặt mày rạng rỡ. Nhưng trong góc lại có một người cầm chén rượu, vẻ mặt thương cảm, chính là quốc vương đương nhiệm của Cao Xương, hôm nay vừa được phong làm Tả Vũ vệ tướng quân, kim thành quận công Khúc Trí Thịnh. Vương Huyền Sách cầm chén rượu đi tới, Khúc Trí Thịnh ngước mắt nhìn hắn, trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười. Vương trưởng sử, ngài cũng già đi rồi, Khúc Trí Thịnh than thở. Đúng vậy. Thoáng cái, ta và ngươi đã 12 năm không gặp rồi, Vương Huyền Sách cũng hết sức cảm khái. Năm trinh quán thứ ba, Khúc Trí Thịnh trước mặt hắn còn là một vương tử trẻ tuổi tuấn tú, bây giờ đã cán mốc trung niên, khuôn mặt già nua, vẻ mặt hốc hác, ngay cả tóc mai cũng trắng một mảng. Sư phụ ta, đại sư Huyền Trang Tây Du về chưa? Khúc Trí Thịnh hỏi. Vương Huyền Sách lắc đầu, từ sau khi ngài ấy xuất quan, mười mấy năm nay, không hề có tin tức của đại sư. Ánh mắt Khúc Trí Thịnh lộ vẻ bi thương. Năm đó ở Vương Thành Cao Xương, hắn và Long Sương Nguyệt Chi yêu thương sống chết, nếu không phải nhờ Huyền Trang phá giải từng nước cờ toan tính, chỉ sợ Cao Xương sớm đã diệt vong từ mười mấy năm trước rồi, Khúc Trí Thịnh hắn từ một gốc cây non này cũng trở thành đại thụ chọc trời. Xem 81 án Tây Du, Tây Vực Liệt Vương Ký. Nếu trưởng sử có gặp sư phụ ta, xin nói với ngài, Trí Thịnh đã làm rất tốt, bảo vệ được con dân Cao Xương, không để bọn họ trải qua loạn lạc chiến tranh, Khúc Trí Thịnh khóc thất thanh. Vương Huyền Sách không khỏi bi ai, hai người rơi lệ đối ẩm, uống đến say mềm. Vương Huyền Sách say rượu bắt đầu nhảy múa, may mà lúc này mọi người trong điện đều uống nhiều rồi, không ít người còn nhảy múa kiểu người hồ, cũng không có ngự sử nào vạch tội hắn có cử chỉ bất nhã. Chính Lý Thế Dân còn có phần phóng túng, ông ta hứng lên sai thái giám mang tới 6 chiếc chén lưu ly do Ba Tư Tiến Cống, rót rượu nho ban cho 6 người, trong đó có Triệu Quốc Công Trưởng Tôn Vô Kỵ, Lương Quốc Công Phòng Huyền Linh, Trịnh Quốc Công Ngụy Trưng. Thái giám dùng khay vàng bưng chén lưu ly, 6 vị quốc công được sủng mà sợ, đồng loạt không người tạ ơn, chờ được uống rượu. Không ngờ đúng lúc này Vương Huyền Sách cầm chén rượu đi qua va vào người thái giám. Rầm một tiếng, khay vàng rơi xuống đất, 6 chiếc chén lưu ly đều vỡ tan. 6 vị quốc công sợ ngây người. Những người này đều biết đây là 6 chiếc chén lưu ly được hoàng đế thích nhất, bình thường chính hoàng đế còn không nỡ dùng, bây giờ thì tốt rồi, ai cũng không được dùng nữa. Lớn mật. Lý Thế Dân cực kỳ xót của, quát to một tiếng, đập tan chén rượu trong tay, Vương Huyền Sách, ngươi có biết tội? Vương Huyền Sách sợ đến ngây người, rùng mình một cái, rượu ngon uống vào bụng thoáng chốc đều hóa thành mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, lập tức tỉnh táo lại. Hắn quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu. Người đâu, lôi ra ngoài cho trẫm. Lý Thế Dân còn chưa nói xong, Ngụy Trưng liền vội vàng quỳ xuống, bệ hạ. Xin chớ vì vật mà trách phạt đại thần. Lý Thế Dân vẫn còn chưa tỉnh hẳn, nhìn những mảnh chén lưu ly trên mặt đất, vô cùng xót ruột, đây chính là trẫm. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng phản ứng lại, hoàng đế lúc này đã uống nhiều, chén lưu ly có quý giá đến mấy cũng chỉ là chén rượu, nếu thật sự trách phạt đại thần vì làm vỡ mấy cái chén, nhất định không thể tránh được việc bị các sử gia đời sau chế giễu. Ông ta vội vàng quỳ rạp xuống đất, nói, bệ hạ, xưa có Yên Chiêu Vương ngàn vàng mua xương ngựa, 84, mục đích không phải vì ngựa mà vì người tài. Bây giờ nếu bệ hạ vì mấy chén rượu mà xử phạt đại thần, đời sau sẽ đánh giá thế nào? Lý Thế Dân cực kỳ coi trọng danh tiếng sau khi qua đời, tỉnh táo lại phần nào. Trưởng Tôn Vô Kỵ vội vàng đứng lên, lệnh thái giám dùng khăn nóng lau mặt cho hoàng đế. Sau một hồi, Lý Thế Dân mới nhìn nhận rõ được toàn bộ vấn đề. Lý Thế Dân im lặng nhìn Vương Huyền Sách quỳ dưới đất, trong một giây lát, ý muốn giết người thoáng hiện lên trong đầu. Người này nắm giữ quá nhiều bí mật của hoàng gia. Nhưng ông ta cũng biết, hôm nay không phải thời cơ tốt. Lý Thế Dân nói, khanh làm mất lễ nghi trên điện, dù không phải vì chén lưu ly, trẫm cũng không thể không phạt Khanh. Trẫm cho Khanh hai lựa chọn, giờ đây Cao Xương quy thuận đại đường, chịu để ta quản hạt, quân binh vật tư đều phải vượt qua 800 dặm sa mạc Mạc Hạ Diên để vận chuyển tới đó, ngươi giờ liền xuất hành đến quận Yên Ngô, trấn thủ 800 dặm các lúng đó. Vương Huyền Sách run cầm cập, hắn biết rõ những khổ sở trên sa mạc Mạc Hạ Diên, một khi đi thì phải vứt bỏ chức vụ tạc soái của mình. Hắn suy nghĩ một lát, bạo gan nói, bệ hạ, xin hỏi lựa chọn thứ hai. Lựa chọn thứ hai, Lý Thế Dân suy nghĩ một lát, mấy ngày nay không biết vì sao, trẫm đột nhiên vô cùng nhớ đại sư Huyền Trang. Đại sư đến Thiên Trúc Thỉnh Kinh đã hơn 10 năm rồi không có tin tức gì, ngay cả sống hay chết cũng không biết. Ngươi hãy đi Thiên Trúc một chuyến, tìm cho bằng được đại sư Huyền Trang, xin làm đồ đệ của ngài. Nói với đại sư rằng, trẫm rất nhớ ngài ấy. Vương Huyền Sách biết dạo này mình nắm được quá nhiều điều cơ mật của hoàng thất, hoàng đế muốn đuổi mình đi xa, nhưng ít nhất đi Thiên Trúc còn có ngày trở về, bèn vội vã quỳ tâu, bệ hạ, thần chọn việc thứ hai. Cách đó không xa, Khúc Trí Thịnh cầm chén rượu, đột nhiên khóc nức nở. Chương 5. Quyết đấu tại Càng Đà La. Càng Đà La, thành phố Lâu Sa. Trước sự chứng kiến của hàng vạn người, trận quyết đấu thứ hai bắt đầu. Huyền Trang dẫn Na Thuận bước lên trên đài cao, vẫn ngồi trên chiếc ghế đó, Na Thuận đứng hầu sau lưng ngài. Trên đài cao dựng lên một dàn thiêu lớn, lửa cháy hừng hực. Thứ dùng để đốt là than đá, lửa cháy rất mạnh, nhiệt độ cực cao, trên đài cao tỏa ra sức nóng kinh người. Những người đứng xem bên dưới đều có chút thắc mắc, đây rốt cuộc là muốn làm gì? Lúc này, một nam nhân mặc trường bào chân đất đi ra, tại hạ tên gọi Tô Hãn Đát. Trận quyết đấu này cực kỳ đơn giản. Là đại sư Huyền Trang hay đại sư Sa Bà Mị đều được, chỉ cần có thể theo ta đi một vòng trên hỏa đàn này là được. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao. Lửa cháy bừng bừng, chỉ e ném nguyên một con bò vào thì nó cũng nhanh chóng bị nướng chín, huống hồ là người, đây rõ ràng là đòi mạng người ta còn gì. Tô Hãn Đát lại cười, ta đã mời được thần lửa bảo hộ, dẫu có nhảy vào biến lửa cũng không hề hấn gì. Tô Hãn Đát cứ thế đi chân đất chậm rãi bước lên giàn thiêu, ngọn lửa rừng rực lập tức nuốt chửng cả người hắn. Nhưng điều khiến người ta kinh sợ là sức lửa cháy lớn như vậy mà ngay đến y bào của hắn cũng còn nguyên vẹn, không hề bị đốt cháy, chỉ có bàn chân trần đang dẫm lên than đá cháy rực kia là phát ra tiếng xèo xèo. Đám đông bên dưới đều im phăng phắc, một số tín đồ quỳ lạy, thấp giọng cầu nguyện. Tô Hãn Đát đang ở trong ngọn lửa nên không thể mở miệng nói chuyện, ngọn lửa và khí than khiến hai mắt hắn đỏ ửng, tưởng như sắp khóc. Hắn vẫy vẫy tay với Huyền Trang và Sa Ba Mị. Huyền Trang nhíu chặt lông mày, người này quả không tầm thường, ngài có ứng phó được không? Sa Ba Mị thở dài, chỉ tiếc là bộ quần áo này của lão hòa thượng không giữ được nữa rồi. Ông ta cười ha hả, rời ghế đi đến chỗ ngọn lửa, chân trần bước lên giàn thiêu. Lúc này tất cả mọi người đều nín thở quan sát thật kỹ. Chỉ thấy sau khi Sa Ba Mị bước lên giàn thiêu, bộ tăng y của ông ta lập tức bốc cháy, hóa thành những cánh bướm bằng lửa bay lượn khắp nơi. Tín đồ của Tô Hãn Đát lập tức hoan hô, còn tịnh nhân và thị nữ đi theo Sa Bà Mị thì sợ hãi la hét thảm thiết. Trên mặt Tô Hãn Đát lộ ra nụ cười, nhưng lại chết sững người ngay sau đó. Mặc dù quần áo của Sa Bà Mị đã cháy hết, nhưng toàn thân vẫn chẳng hề hấn gì, nhàn nhã bước trên giàn thiêu, đi thẳng tới trước mặt Tô Hãn Đát, cúi người chắp tay hành lễ với hắn. Hai người đứng đối diện nhau, toàn thân được bao bọc trong ngọn lửa. Đáng tiếc, lửa này còn chưa đủ mạnh. Không bằng mời ngươi trải nghiệm thử nghiệp hỏa vô danh của lão hòa thượng xem. Sa Bà Mị phất tay một cái, ngọn lửa đột nhiên chuyển sắc, từ đỏ đậm biến thành màu trắng, nhiệt độ dường như cao hơn, Huyền Trang đứng cách giàn thiêu khá xa mà cũng cảm thấy lông mày, da mặt nóng rát cả lên. Khi ngọn lửa vừa biến thành màu trắng, Tô Hãn Đát chợt ngẩn ra, rồi đột nhiên kêu gào thám thiết như bị xé rách tim gan, liều mạng vùng chạy ra ngoài nhưng lại vấp ngã, lăn lộn trong ngọn lửa. Cùng với tiếng kêu gào thảm thiết, hắn nhanh chóng bị đốt cháy thành than. Sa Bà Mị chắp tay, cúi người trước thi thể hắn, thầm niệm thần chú, sau đó ung dung đi ra. Lúc này toàn thân ông ta gần như trần trụi. Quần áo trên người đều hóa thành tro, có gió thổi đến, tro bay tựa như cánh bướm. Đám đông như chết lặng, tất cả mọi người đều bị thủ đoạn như thần như quỷ này làm cho kinh sợ. Đại Ma Các thở dài một tiếng, đứng dậy khỏi ghế đi tới bên cạnh hai người, việc quyết đấu hôm nay dùng ở đây, giờ ngọ ngày mai lão phu sẽ ra tay, mong đại sư Sa Bà Mị vui lòng chỉ giáo. Sa Bà Mị đang được thị nữ hầu hạ thay tăng y, bèn quay sang nhìn Đại Ma Các chậm chậm, đợi ngươi rất lâu rồi. Đại Ma Các hơi không người hành lễ với Huyền Trang, rồi xoay người bước đi. Quốc vương Càng Đà La tuyên bố trận thứ hai, Huyền Trang và Sa Bà Mị chiến thắng, sau đó sai người dỡ bỏ giàn lửa. Tín đồ của Tô Hãn Đát đang xúc than đá ở giàn thiêu đi, trong đó có lẫn tro cốt của Tô Hãn Đát. Huyền Trang không cùng Sa Bà Mị trở lại chùa, ngài rời khỏi đài cao, yên lặng đi trong đám đông. Na Thuận đi theo bên cạnh. Na Thuận mặc dù làm người hai kiếp nhưng xét cho cùng kiếp này hắn vẫn là một thiếu niên, lòng vẫn tràn ngập sự hiếu kỳ đối với vạn sự vạn vật. Sư huynh, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ thần của Tô Hãn Đát thật sự không bằng Phật của Sa Bà Mị sao? Không liên quan gì đến thần Phật, Huyền Trang nói. Na Thuận kinh ngạc nói, nhưng rõ ràng Sa Bà Mị đi vào lửa vẫn không sao, còn Tô Hãn Đát lại không chịu được nghiệp hỏa của ông ấy. Huyền Trang vốn định giải thích, suy nghĩ một lát lại xoa đầu Na Thuận, thở dài nói, Na Thuận, kiếp này ngươi đã làm người bình thường, cứ sống hết cuộc đời này trong trạng thái vô lo vô nghĩ như vậy đi. Trận đấu phép này kỳ thực cũng là một dạng chiến tranh, mà đã là chiến tranh, bất kể là loại nào, ẩn tình trong đó đều rất bẩn thỉu, dơ giấy, ngươi không cần tìm hiểu làm gì. Nhưng ta thật sự rất muốn biết, Na Thuận nói. Na Thuận, kiếp trước ngươi có thể tính được luân hồi, tránh né được 3 năm, có thể coi là người đã tu được đại thần thông, Huyền Trang nói, nhưng này đã trở về phàm tục, việc này ngươi không cần nghĩ nữa, bây giờ chúng ta đi tìm Liên Hoa Dạ thôi. Vừa nhắc tới Liên Hoa Dạ, hai mắt Na Thuận lập tức sáng lên, liên tục gật đầu. Hắn đến quầy hàng của người Túc đặt lấy túi vàng vác theo sau lưng, dẫn Huyền Trang đi đến kỷ viện của Liên Hoa Dạ. Kỷ viện ở phía bắc Mạn Đông Thành là một tòa viện rất lớn, tầng tầng lớp lớp xây dựa vào núi. Lại đào kênh dẫn nước từ sông Khách Bố Nhĩ ở mặt bắc tới chảy quanh các ngôi nhà, hai bên bờ kênh trồng đầy các loại hoa cỏ, vô cùng tao nhã. Đây là lần đầu tiên Huyền Trang đến kỷ viện. Ngài ngẩng đầu quan sát, thấy trên cửa có biển đá viết Hương Biến Quốc bằng 4 loại văn tự là chữ Độc Quyết, chữ Ba Tư, chữ Phạn, chữ Túc Đặc. Huyền Trang nhìn thấy thế mới hiểu, bởi vì tên Vương Quốc là Càn Đà La dịch nghĩa ra chính là Hương Biến Quốc, ý là hoa thơm khắp nơi, thơm khắp Vương Quốc. Không ngờ họ lại dùng tên của Vương Quốc để cho kỷ viện. Na Thuận dẫn Huyền Trang vào cửa, tìm một quản sự nói với hắn, xin chuyến lời tới tiểu thư Liên Hoa Dạ, nói là Na Thuận đến rồi. Quản sự đó quan sát hắn một lát, ngươi chẳng phải chính là người Túc Đặc vẫn rình mò Liên Hoa Dạ hay sao? Đã gom đủ 500 vàng chưa? Gom đủ rồi, Na Thuận bỏ túi vàng xuống. Quản sự đó mừng rỡ, nhưng khi mới nhìn thấy Huyền Trang lại tức giận, tại sao còn dẫn theo một tăng nhân? Không được, phải thêm 500 vàng nữa. Lúc sau hắn mới thấy rõ tướng mạo của Huyền Trang, tức thì trợn mắt há mồm, vội vàng quỳ rạp xuống đất, thì ra là Đại Thừa Thiên. Xin thứ tội, xin thứ tội. Đại Thừa Thiên muốn qua đêm ở đây. Tiểu nhân sẽ đi mời Liên Hoa Dạ tới hầu hạ ngài. Huyền Trang nghe vậy đỏ bừng mặt, vội vàng tỏ thái độ, bần tăng lục căn đã đứt, không phải là đến để. Suy nghĩ một hồi vẫn không tìm được từ thích hợp, quản sự, ngươi vào mời Liên Hoa Dạ ra. Bần tăng có một số việc muốn nói chuyện với Liên Hoa Dạ. Đúng rồi, bần tăng sẽ ở tiền viện, không vào hậu viện. Vâng, vâng, xin tuân lệnh Đại Thừa Thiên, quản sự từ từ bò dậy rồi chạy như bay vào hậu viện. Huyền Trang thầm thở dài, mấy ngày này đấu phép, xem ra đúng thực như Sa Bà Mị nói, dân chúng đã sợ ông ta đến mức thành kính. So với cảnh tượng Huyền Trang tự mình cầm bát hóa duyên mấy ngày trước quả thực khác nhau một trời một vực. Không lâu sau cả kỷ viện đều biết Huyền Trang đến, tất cả mọi người đều chấn động, bất kể là kỹ nữ, quản sự, đầy tớ, bảo tiêu hay là khách dạo kỷ viện đều lũ lượt kéo tới chào hỏi. Có một số người thậm chí còn hôn chân Huyền Trang theo nghi lễ của địa phương mình, Huyền Trang lần lượt chúc phúc, sau đó bảo họ rời đi. Lúc này quản sự đã về, cung kính mời hai người đến ngồi trong một tòa tháp mái vòm tao nhã, tĩnh mịch ở bên bờ sông, dâng trái cây và nước nho lên. Na Thuận cực kỳ sốt ruột, vò đầu bứt tai. Huyền Trang bình tĩnh uống nước nho. Một lát sau giữa vườn hoa vang lên tiếng vàng ngọc va chạm len keng, một nữ tử dáng người uyển chuyển thước tha đi tới. Không ngờ nàng ta lại có màu da và màu mắt của người Trung Nguyên, làn da trắng như sữa, mịn màng như lụa. Mái tóc dài màu đen, đôi mắt đen lấy, ánh mắt như sóng chuyển, mái tóc bay bay, thoạt trông điềm đạm, đáng yêu, giống như đêm dài vô tận, giống như dòng sông luân hồi, hút linh hồn và tính mạng người khác vào trong đó, không thể nào tự giải thoát được. Choang một tiếng, chén nước nho trong tay Na Thuận rơi xuống đất. Hắn đã đờ đẫn rồi. Huyền Trang lẳng lặng nhìn nàng, ung dung nói, nữ thí chủ, đã lâu không gặp. Bần tăng còn chưa tạ ơn thí chủ đã bố thí. Liên Hoa Dạ lúc này hoàn toàn không còn vẻ khiêu khích như ở ngoài phố hôm đó, cúi người hành lễ, là Liên Hoa Dạ lỗ mãng, xin Đại Thừa Thiên thứ tội. Hai người biết nhau, Na Thuận kinh ngạc. Liên Hoa Dạ không để ý đến hắn mà ngồi xuống bên cạnh Huyền Trang, rót cho ngài một chén nước nho, hai tay giơ cao, cúi đầu nâng lên trước mặt Huyền Trang. Huyền Trang nhận lấy, lẳng lặng uống. Na Thuận không hề phật lòng vì bị Liên Hoa Dạ lạnh nhạt, mừng khấp khởi đặt túi vàng lên trên bàn đá. Liên Hoa Dạ, nàng xem, ta đã có đủ 500 đồng tiền vàng. Vậy là đêm nay ngươi có thể tới ngủ với kỹ nữ rồi, Liên Hoa Dạ lạnh nhạt đáp. Na Thuận đỏ mặt lên, không phải như vậy, Liên Hoa Dạ, ta yêu thương, tôn trọng nàng hệt như kính lễ với thân mẫu của ta vậy. Ngươi tích cóp 500 vàng là để được làm nhi tử của ta, Liên Hoa Dạ hỏi. Na Thuận cứng họng, nôn nóng đến mức toàn thân run rẩy, rồi dứt khoát dốc ngược túi vàng lên, 500 đồng tiền vàng ào ào đổ xuống mặt bàn. Liên Hoa dạ, ta thật sự ái mộ nàng, hai tháng nay, ta đã bán đi cả đội buôn của ta, bán đi tất cả hàng hóa, thậm chí bán đi cả nhà cửa do tổ tiên để lại, vay mượn khắp bạn bè, gom góp cho đủ 500 đồng vàng này. Ta không có ý khinh nhờn nàng, chỉ mong có thể yên lặng ở bên nàng chốc lát. Ta muốn nói chuyện với nàng, ta muốn ngắm dung mạo của nàng, ngửi hương thơm của nàng. Hắn không biết nên diễn đạt thế nào, thế là khóc thất thanh, Liên Hoa dạ, ta thật sự yêu nàng. Ta cũng không muốn đau khổ như thế. Nhưng vì sao từ khi ta sinh ra trên thế giới này, khắp nơi đều là bóng dáng của nàng? Từ khi lên 3 tuổi, ta mở mắt ra, nhắm mắt lại đều là nàng. Ta không biết vì sao lại như vậy, có lẽ nào là duyên nợ từ kiếp trước. Nhưng ta biết, đây hẳn là số mệnh đã an bài, đời này ta sinh ra là vì nàng, có muốn tránh cũng không thoát được. Liên Hoa dạ không nói gì, vẻ mặt lãnh đạm. Huyền Trang thở dài, Liên Hoa dạ, thí chủ đã biết chuyện của Na Thuần chưa? Rồi, thưa đại sư. Liên Hoa dạ cung kính đáp, hai tháng trước hắn đến tìm ta, nói một số lời điên khùng. Những người thế này, những chuyện như vậy, ta thường xuyên gặp phải. Ta tiếp đãi khách làng chơi chỉ quan tâm họ có đủ 500 vàng hay không, ngoài ra không có lý do nào khác có thể khiến ta để ý đến bất cứ một nam nhân nào, cho dù đó có là quốc vương. Quản sự xua đuổi hắn đi, nhưng hắn vẫn ngày ngày bám lấy. Sau đó ta không còn cách nào khác, liền bảo hắn đi kiếm đủ 500 vàng. Vì sao thí chủ phải định ra mức giá qua đêm là 500 vàng, Huyền Trang hỏi. Nếu như chán ghét nam tử, lại không thể nào trốn tránh vận mệnh mua hương bán phấn làm trò cho người khác tiêu khiển, ngài không cảm thấy đây là cách đơn giản nhất sao, Liên Hoa dạ nói. Huyền Trang gật đầu, Liên Hoa dạ, bần tăng không quan tâm đến chuyện nam nữ hoang ái trên thế gian, chỉ có điều chuyện của Na Thuận và thí chủ liên quan đến kiếp trước kiếp này, sáu cõi luân hồi, hơn nữa Na Thuận chính là cố nhân của bần tăng, cho nên mới muốn đến tìm hiểu một phen. Kiếp trước kiếp này có quan hệ gì với ta? Liên Hoa dạ cười lạnh, loại người này ta đã gặp nhiều rồi. Vô số người ngưỡng mộ tìm đến, lại không thể bỏ ra được 500 vàng, loại đó nhiều như các sông Hằng. Bọn chúng đều nói, Liên Hoa dạ, ta đã yêu nàng từ kiếp trước, hãy cho ta qua đêm miễn phí đi. Vì cố nhân này của ngài tuy còn ít tuổi nhưng thủ đoạn chơi bời, ghẹo hương lại thực bất phàm đó. Na Thuận muốn nói gì đó, Huyền Trang ngăn cản hắn, điềm đạm nói, Liên Hoa dạ, duyên trong số mệnh không phải chỉ cần một mình Na Thuận là có thể tạo khởi. Theo quan điểm của Phật gia, hết thảy chúng sinh vốn thanh tịnh, tuy nhiên một hành động mù quáng trong kiếp trước sẽ tạo thành nghiệp của kiếp này. Có tạo nghiệp ắt sẽ sinh thức niệm nhập thai, có thức niệm nhập thai mới có phôi thai kiếp này, có phôi thai sẽ có lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sau khi xuất thai mới có thí chủ kiếp này, có hắn kiếp này. Trên thế gian này, các vị sẽ có các loại cảm nhận, có cảm nhận liền biết yêu sẽ sinh cố chấp, có cố chấp sẽ sinh lòng cướp đoạt, có cướp đoạt mới có dây dưa trong kiếp này. Liên Hoa dạ, ái dục dây dưa trong kiếp này bần tăng không hiểu, không hỏi, thứ bần tăng cần nhìn là kiếp trước, kiếp này, kiếp sau của các vị trong sáu cõi luân hồi, chỉ có như vậy mới có thể làm cho hai người các vị bụi về với bụi, đất về với đất, vĩnh viễn thoát khỏi nỗi khổ trầm luân. Đây cũng chính là chuyện bần tăng đáp ứng sẽ làm cho Na Thuận. Liên Hoa dạ yên lặng rất lâu, Huyền Trang lẳng lặng nhìn nàng. Đại thừa thiên, số mệnh kiếp này có phải đều đã được an bài hay không? Huyền Trang gật đầu, có lẽ là vậy. Vậy ngài nhìn thấu sáu cõi luân hồi này thì có tác dụng gì? Ta chỉ cần đi theo chỉ dẫn của vận mệnh, lặng lẽ đi theo ánh sáng nơi đèn Phật chiếu rọi là được rồi, Liên Hoa dạ đứng lên, đại thừa thiên, tiểu nữ còn phải kiếm tiền, xin cáo lui. Na Thuận. Na Thuận vội vàng đứng lên, cười lấy lòng, Liên Hoa dạ. Liên Hoa dạ nói, ngươi đã mang đến 500 vàng, vậy đêm nay ta sẽ là của ngươi, để cho ngươi được thỏa tâm nguyện. Có điều sau đêm nay, ngươi và ta chỉ là khách làng chơi cùng kỹ nữ, từ đây sẽ như đại dương và vũ trụ, như biển cả và sao trời, không còn có ngày gặp nhau. Cho dù kiếp sau cũng không được đến tìm ta nữa. Đi thôi. Nàng bình tĩnh xoay người đi, Na Thuận đứng ngay ra bên cạnh, sau đó hắn ngơ ngác đuổi theo, đi được vài bước lại dừng chân, khóc thất thanh, Liên Hoa dạ, ta không muốn đi lướt qua đời nàng như thế, ta muốn ở bên nàng trọn đời này kiếp này. Liên Hoa dạ không trả lời nữa, dáng người uyển chuyển khuất dần trong hoa cỏ, trong lâu cát. Na Thuận không cầm được nước mắt. Huyền Trang đứng lên, Na Thuận, đi thôi. Huyền Trang lặng lẽ đi ra ngoài, Na Thuận vừa khóc vừa thu lại tiền vàng, đi theo sau lưng ngài. Hai người rời khỏi Hương Biến Quốc, trở lại chùa Ca Nị Sắc Ca. Sa Bà Mị đang thiền tu trên tảng đá, thân thể ông ta vặn vẹo thành một tư thế kỳ lạ, lặng im không động. Sư huynh, Na Thuận nói, ngươi có thể giúp ta không? Huyền Trang trầm ngâm một hồi lâu mới nói, Na Thuận, Liên Hoa dạ biết còn nhiều hơn ngươi. Sao? Na Thuận ngẩn ra, nhiều hơn cái gì? Huyền Trang nói, về nhân quả nhân duyên kiếp trước giữa các ngươi, Liên Hoa dạ đã biết rõ, chỉ chỉ có điều vẫn che giấu ngươi và Bần Tăng. Na Thuận kinh ngạc, nàng làm sao biết được? Sư huynh, ta có thể đi hỏi thẳng nàng hay không? Ta sẽ cho nàng 500 đồng tiền vàng, không cần nàng phải qua đêm với ta, chỉ cần nàng nói cho ta biết nguyên nhân. Huyền Trang lắc đầu, nói, không đơn giản như vậy, ngươi cứ ở đây, Bần Tăng ra ngoài một lát. Sau khi Huyền Trang rời khỏi chùa, trọn một đêm không hề quay lại. Na Thuận dù sao cũng là một thiếu niên, lúc đầu còn chờ, sau đó thật sự không chịu được nữa, nghiêng đầu ngủ gật. Đến lúc tỉnh lại, trời đã sáng rõ, Huyền Trang xuất hiện trước mắt hắn, đưa cho hắn một túi nước, dậy rồi à. Nào, uống nước đi, ăn một chút, lát nữa là trận quyết đấu thứ ba bắt đầu rồi. Sư huynh, đêm qua ngài đi đâu? Huyền Trang nói, đêm qua Bần Tăng đi rất nhiều nơi, tìm được những người liên quan đến Liên Hoa Dạ hỏi thăm kỹ càng, đã biết được lai lịch của Liên Hoa Dạ. Na Thuận vô cùng kinh ngạc, sư huynh, nàng rốt cuộc có lai lịch thế nào? Vẻ mặt Huyền Trang có chút thương cảm, Liên Hoa Dạ cũng là một người cơ khổ. Ngươi biết Tiểu Quốc Tô Bì không? Chẳng phải là Tiểu Quốc Đông Nữ trên núi Đại Tuyết đó sao? Na Thuận nói, biết, nhưng ta chưa từng đến đó. Liên Hoa Dạ là người của nữ quốc Tô Bì, Huyền Trang nói. Tiểu Quốc Tô Bì này, người Thiên Trúc gọi là Tô Phạt Lạc Noa Cù Đảng La, dịch nghĩa là thị tộc vàng. Nằm ở trên núi Hy Mã Lạp Nhã, Himalaya, khí hậu lạnh giá, phía đông giáp với Thổ Phồn, bắc giáp với Vu Điền 85, tây giáp Tam Ba Ha. Vương quốc này trồng trọt lúa gạo, chăn thả dê ngựa, có nhiều vàng và muối ăn. Quan trọng nhất, đây là một quốc gia theo chế độ nữ quyền, nữ nhân xưng vương, nhỏ là gia tộc, lớn là quốc sự, hết thảy đều do nữ nhân quyết định, nam giới chỉ phụ trách trồng trọt và phòng vệ chiến tranh. Ngay cả trượng phu của nữ vương cũng không thể can thiệp vào việc triều chính. Vì vậy người Hán gọi nơi ấy là Vương quốc Đông Nữ. Tô Bì theo tín ngưỡng Vu giáo, tin bói toán, ngôn ngữ và phong tục tương tự Thiên Trúc, thường xuyên có qua lại thương mại với các vương quốc khắp Thiên Trúc. Nhưng vài năm trước xảy ra một biến cố lớn. Tán Phổ 86, Tùng Tán Cán Bố 87, Song Sang Gampo có hùng tài đại lược nhất trong lịch sử Thổ Phồn lên ngôi khi mới chỉ 13 tuổi. Sau khi Tùng Tán Cán Bố lên ngôi liền dời đô đến thành La Tá 88, La Sa, chăm lo việc nước, quét sạch nội loạn. Mấy năm sau thì dẫn quân sang phía Tây, chinh phục Tượng Hùng 89, tiếp giáp Tô Bì. Hắn ta phái đại quân lên đường công phá Tô Bì, khiến Tô Bì phải chạy nạn về phía Tây. Trong quá trình lưu vong này, Liên Hoa Dạ bị loạn quân bắt giữ, sau đó bị quân đội bán cho một thương nhân, theo người này đi đến Thiên Trúc. Mới đầu Liên Hoa Dạ được thương nhân này nạp làm thiếp, nhưng nàng xinh đẹp kinh người, bị thê tử của thương nhân này ghen ghét, ngược đãi, lén giấu thương nhân bán cho một nhà buôn. Lúc dẫn nàng đi tới Thổ Hỏa La, nhà buôn này thua lỗ hết tiền, bất đắc dĩ lại phải bán nàng vào kỷ viện để đền bù thua lỗ. Từ đó Liên Hoa Dạ phiêu bạt qua nhiều kỷ viện trong vùng Thổ Hỏa La, một năm trước thì được kỷ viện Hương Biến Quốc tại Vương Thành Càng Đà La mua về, sống yên ổn ở đó đến giờ. Na Thuận nghe kể về những gì Liên Hoa Dạ đã phải trải qua, không khỏi khóc nức nở, sư huynh, vì sao ta không sinh ra sớm hơn mấy năm để bảo vệ nàng thật tốt? Vì sao phải bắt nàng gặp vận mệnh thê thảm như thế? Bây giờ nhớ lại việc ta trốn tránh luân hồi 3 năm trong núi Hà Lạc thật sự là quá mức ngu xuẩn, nếu sớm biết chuyện hôm nay, ta đã tự tử sớm 10 năm để tới kiếp này sớm hơn, đi tìm Liên Hoa Dạ, không để nàng phải trải qua vận mệnh đau khổ này. Huyền Trang không biết nên an ủi hắn thế nào, Na Thuận, có một số việc đã là vận mệnh an bài, không thể nào thay đổi, chỉ cần kiếp này ngươi có thể đối xử thật tốt với Liên Hoa Dạ, hạnh phúc viên mãn là được rồi. Sư huynh, ta nhất định phải đối xử với nàng thật tốt, Na Thuận lau khô nước mắt, nhưng nàng lại có ác cảm rất lớn đối với ta. Huyền Trang cười khổ, Liên Hoa Dạ quá mức đề phòng người khác, chỉ có thể từ từ mà tính. Đi thôi, trận quyết đấu thứ ba sắp bắt đầu rồi. Đang là tháng 2 theo lịch Phạn 90, gần trưa, thời tiết nóng dần lên. Trên đài cao của vương cung, mặt trời dần đứng bóng. Huyền Trang và Sa Bà Mị ngồi trên ghế, lặng lặng chờ đợi trận quyết đấu cuối cùng. Đối diện chỉ còn lại 4 người, 2 người khác đã chết trong 2 trận đấu phép trước đó. 3 người trong đó nhìn Sa Bà Mị, trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, nhưng vẻ mặt đại ma cát lại rất bình thản. Quốc vương Càng Đà La ngồi ở giữa đang định tuyên bố bắt đầu, từ cổng thành đông đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa nện ầm ầm như sấm rền. Từ trên đài cao nhìn xuống, một đội kỵ binh 300 người đang ào ạt xông đến. Quân lính gác cổng không phòng bị kịp, bị toán lính này chiếm mất cổng thành. Sau đó dưới sự bảo vệ của kỵ binh, một chiếc xe to lớn do 16 con tuấn mã kéo chậm rãi chạy vào thành. Trên tường thành lập tức vang lên tiếng kèn dồn dập, quân canh giữ vương thành lũ lượt chạy tới tạo thành đội ngũ dọc theo phố dài đón đánh. Quốc vương Càng Đà La đi tới rìa đài cao, sắc mặt ngưng trọng, vừa định hạ lệnh, đại ma cát đã chậm rãi đi tới. Bệ hạ xin chớ lo lắng, là quốc vương Y Tự Hầu Đệ Tam tới thăm, không hề có ác ý, đại ma cát nói. Quốc vương Càng Đà La ngẩn ra, cả giận quát, Y Tự Hầu Đệ Tam đến, vì sao không trình quốc thư báo cho bản vương mà lại phái kỵ binh đến xông vào cổng thành? Đại Ma Các lạnh nhạt đáp, quốc vương thân thể vạn kim, sợ tin tức bị tiết lộ sẽ khiến nhiều kẻ có ý đồ nhòm ngó. Ngộ nhỡ quốc vương có sơ suất gì trong vương thành, ngài sẽ còn bị động hơn hôm nay. Quốc vương Càn Đà La cười lạnh không nói, kỳ thực ông ta hiểu, đây là đòn phủ đầu mà người Ba Tư dành cho mình. Nhưng ông ta không hề lo lắng, bởi vì người Ba Tư có thể lưu vong trên đất Càn Đà La, một khi muốn công chiếm vương thành tất nhiên sẽ khiến Thô Hỏa La, thậm chí là Tây Đột Quyết nổi giận, 600.000 già trẻ Ba Tư này sẽ bị tàn sát gần hết. Y Tử Hầu Đệ Tam phía sau có truy binh đại thực, phía trước có Thiên Trúc chặn đường, trừ khi đầu óc có vấn đề mới dám đắc tội với chủ nhân của mảnh đất này. Quốc vương Càn Đà La truyền lệnh xuống nói rõ tình hình, bách tính xung quanh đang hoảng sợ nhanh chóng bình tĩnh lại, tự động đứng dạt sang hai bên, nhường đường cho kỵ binh Ba Tư. Huyền Trang cũng đi tới rìa đài cao nhìn, thấy tới đây đều là trọng kỵ binh Ba Tư, được gọi là quân đoàn bất tử, còn gọi là quân đoàn trường sinh. Đây là quân đội tinh nhuệ nhất của đế quốc Ba Tư, trang bị tiêu chuẩn là giáp trụ, tấm che ngực, mũ sắt, bảo vệ đùi, bảo vệ tay, trường mâu, lá chắn tròn, kiếm, chù y, rìu chiến, ống tên với 30 mũi tên, túi cung và hai cây cung, cùng với hai dây cung dự phòng. Ngay cả ngựa cũng được khoác giáp sắt, cả người lẫn ngựa giống như một khối sắt thép, chỉ có mắt lộ ra ngoài, thực sự là trang bị kỹ càng tới tận răng, cho nên còn được gọi là quân đoàn học sắt. Tác Sang Ba Tư giàu có dốc hết quốc lực cũng chỉ chế tạo được một quân đoàn 10.000 người, bất cứ binh lính nào chết trận, trận thương hoặc bệnh nặng lập tức sẽ được thay thế bởi một binh lính mới, duy trì nhân số vĩnh viễn không đổi, tựa như người bất tử, vì vậy mới được gọi là quân đoàn bất tử. Tuy nhiên trong nhiều chiến dịch chống lại đại thực, quân đoàn bất tử chịu thương vong vô số, với quốc lực của Ba Tư bây giờ không thể duy trì quy mô vạn người, chỉ còn khoảng 3.000 kỵ binh. Nhưng loại binh sĩ tinh nhuệ trong tinh nhuệ này là mối uy hiếp mạnh mẽ nhất của Y Tử Hầu Đệ Tam đối với các quốc gia. Lần này Y Tử Hầu Đệ Tam chỉ mang theo 600 kỵ binh, nhưng dòng lũ sắt thép này đi trên đường, giáp sắt phản chiếu ánh nắng, vó ngựa như tiếng sấm động, mảnh giáp len keng khiến người Càn Đà La bị chấn động mạnh về thị giác, thậm chí đến quốc vương Càn Đà La đứng trên đài cao cũng sợ đến mức mặt cũng biến sắc. Quốc vương Càn Đà La biết rất rõ, mặc dù Tác Sang Ba Tư đã sụp đổ nhưng dù sau đó cũng từng là một đế quốc lớn mạnh, quốc mạch đã kéo dài 400 năm, địa giới kéo dài mấy vạn dặm. Chỉ riêng quân đoàn bất tử 3.000 người này đã có thể càn quét mười mấy tiểu quốc xung quanh. Đương nhiên đối với các đại quốc như Đại Thực, Thiên Trúc, Tây Đột Quyết và Đại Đường thì số quân này không đáng nhắc tới, nhưng chỉ e đến mẫu quốc Thổ Hỏa La của ông ta cũng phải dùng đến toàn bộ binh lực mới có thể chống lại Y Tử Hầu Đệ Tam. Lúc này xe ngựa khổng lồ của Y Tử Hầu Đệ Tam đã đến dưới đài cao. Một nội thị từ trong xe đi ra, mang công văn đi lên đài cao, tuyên đọc sự tôn kính và thiện ý của Y Tử Hầu Đệ Tam đối với quốc vương Càn Đà La. Quốc vương Càn Đà La cũng biết thời biết thế, đích thân xuống đài nghênh đón. Y Tử Hầu Đệ Tam từ trên xe ngựa xuống, đầu đội vương miện vàng, tay cầm quyền trượng vàng, cùng quốc vương Càn Đà La hàn huyên, sắc mặt hai người đều tỏ ra cẩn trọng. Sau đó quốc vương Càn Đà La mời Y Tử Hầu Đệ Tam lên đài cao, đặt thêm vương tọa bên cạnh chỗ ngồi của mình mời Y Tử Hầu Đệ Tam ngồi. Quốc vương Càn Đà La lần lượt giới thiệu 5 người tham gia đấu phép với Y Tử Hầu Đệ Tam, lại trọng thị giới thiệu Huyền Trang và Sa Bà Mỹ. Y Tử Hầu Đệ Tam là một người trẻ tuổi, tao nhã lịch sự, lần lượt chào hỏi những người khác, lại rất lãnh đạm với Sa Bà Mỹ, lão hòa thượng cũng không để ý. Y Tử Hầu Đệ Tam đi tới trước mặt Huyền Trang, lộ ra nụ cười, đại sư đến từ đế quốc Đại Đường. Đúng vậy, Huyền Trang chắp tay. Nghe nói ngài và hoàng đế bệ hạ của quý quốc có giao hảo. Y Tử Hầu Đệ Tam hỏi. Huyền Trang suy nghĩ một lát, nói, bần tăng từng cùng bệ hạ trải qua một ách nạn, còn nói là giao hảo thì thực không dám nhận. Y Tử Hầu Đệ Tam hết sức cảm khái, dù có chung sống vài chục năm trong yên bình cũng không thể nào so với cùng trải qua nguy nan, hai bên giúp đỡ lẫn nhau. Đại sư chắc hẳn cũng biết tình cảnh của ta. Từ khi đế quốc của ta sụp đổ, phải lưu lạc dị quốc, có vô số người ta từng tin cậy đã bỏ ta mà đi, cho nên đến nay ta mới hiểu được, người có thể giúp ta trong nghịch cảnh ách nạn mới đáng để ta nhớ ơn suốt đời. Bệ hạ nói phải, Huyền Trang không muốn mượn giao tình với Lý Thế Dân để nói chuyện với những đế vương này, nhưng Y Tử Hầu Đệ Tam lại chỉ quan tâm đến chuyện đó. Đại sư, 4 năm trước ta từng phái sứ đoàn đến Trường An bái kiến Hoàng đế Đại Đường, Y Tử Hầu Đệ Tam nói, ta hy vọng Hoàng đế Đại Đường có thể xuất binh trợ giúp chống lại Đại Thực, nào ngờ lại bị Hoàng đế Đại Đường từ chối. Trong quốc thư trả lời, Hoàng đế Đại Đường nói, quốc vương giúp nhau, lẽ là dĩ nhiên. Nhưng qua lời quý sứ, ta hiểu được Đại Thực là người như thế nào, phong tục, tín ngưỡng, phẩm cách thủ lĩnh của họ đều rất tường tận. Nhân dân trung tín như vậy, thủ lĩnh tài năng như vậy, có lý nào lại không thắng? Ngài nên tu đức sửa hạnh, để làm bọn họ vui vẻ. Không ngờ Y Tử Hầu Đệ Tam lại đọc thuộc toàn bộ nội dung quốc thư mấy năm trước không sai một chữ, có thể thấy ông ta đã ghi lòng tạc dạ việc này. Đại sư, ngài và Hoàng đế Đại Đường là người quen biết, xin đại sư nói xem, hoàng đế của các ngài rốt cuộc suy nghĩ thế nào, Y Tử Hầu đệ tam không người thật sâu, xin đại sư chỉ điểm cho sự mê muội của ta. Thấy đã chuẩn bị quyết đấu, ông ta lại hỏi Huyền Trang về quốc sách, mọi người kinh ngạc, nhưng quốc vương Càn Đà La biết rõ, chỉ e đây mới là mục đích thật sự Y Tử Hầu đệ tam đích thân đến đây, muốn tận mắt gặp vị cao tăng đại đường này, tận tai nghe kể về bản tính của hoàng đế đại đường, Lý Thế Dân. Huyền Trang trầm ngâm, qua cách dùng từ trong quốc thư, hoàng đế đại đường không phải là không muốn cứu viện. Sao cơ, Y Tử Hầu đệ tam kích động, gương mặt trắng xanh trở nên ửng đỏ, nắm tay Huyền Trang, đại sư, mời ngài nói tiếp. Hoàng đế đại đường cho rằng có thể cứu viện ngài, tuy nhiên đại thực và ba tư sức mạnh chênh lệch quá xa, xuất binh ý nghĩa cũng không lớn. Hơn nữa, giữa đại đường và ba tư còn có Tây Đột Quyết, bây giờ hoàng đế đại đường đang tấn công Tây Đột Quyết, sợ rằng trước khi chinh phục Tây Đột Quyết thì chuyện này vẫn nằm ngoài tầm với. Cho nên hoàng đế đại đường cho rằng việc đầu tiên ngài cần làm là tìm mọi cách tự bảo vệ mình trước thế công của đại thực, chờ đợi cơ hội sau này, Huyền Trang nói. Y Tử Hầu đệ tam trầm tư. Bây giờ các quốc gia thế lực cường đại trên thế giới, quan hệ giữa Tác Sang Ba Tư và Bái Chim Đình, Tây Đột Quyết luôn luôn căng thẳng. Mà Bái Chim Đình cũng đang bị đại thực tấn công, Tây Đột Quyết thì vừa có nội chiến, vừa bị đại đường áp sát từng bước, hai nước căn bản không thể trợ giúp ông ta. Còn giới Nhật Vương thì đã lớn tuổi, chỉ tiến thủ không đủ, quốc lực cũng không đủ, chỉ cần có thể phòng thủ song ấn, giữ cho đế quốc không bị ngoại tộc xâm lấn là đủ rồi. Huống hồ Y Tử Hầu đệ tam đang nhìn chằm chằm vào Thiên Trúc, giới Nhật Vương càng không thể giúp ông ta. Trên đời này, cường quốc cấp duy nhất mạnh hơn đại thực, có thể trợ giúp ba tư chỉ có đại đường. Chỉ tiếc Huyền Trang nói không sai, Y Tử Hầu đệ tam với đại đường còn cách nhau Tây Đột Quyết. Trước khi đại đường chinh phục Tây Đột Quyết, căn bản không thể cho ông ta một sự trợ giúp hữu hiệu. Có điều phân tích của Huyền Trang cũng đem đến cho Y Tử Hầu đệ tam rất nhiều hy vọng, bởi vì mấy năm nay bọn họ đã vô số lần nghiên cứu bức quốc thư này, đại bộ phận cho rằng câu nói cuối cùng đó nói rõ ý của Lý Thế Dân là bọn họ hãy đầu hàng người đại thực, điều này làm cho Y Tử Hầu đệ tam tuyệt vọng, cho nên ông ta mới bất chấp tất cả, cho dù phải mạo hiểm khai chiến với hai đại đế quốc cũng phải vượt sông ấn. Những lời này của Huyền Trang đã mang đến cho ông ta một hy vọng khác. Gương mặt Y Tử Hầu đệ tam đỏ ửng, vẻ mặt chán chường bắt đầu có sức sống hơn. Ông ta không người kính cẩn cúi chào Huyền Trang, đa tạ đại sư chỉ điểm. Hôm nay đại sư còn có chuyện quan trọng, ngày khác ta lại xin đại sư chỉ giáo, mong đại sư đừng từ chối. Huyền Trang gật đầu đồng ý, hai người trở lại chỗ ngồi của mình. Đại Ma Các đứng bên cạnh, nghe rõ nội dung đối thoại của hai người, không khỏi nhếch miệng. Nếu mình thắng, hòa thượng này sẽ bị chém rơi đầu, quốc vương còn thỉnh giáo ai được? Nếu mình thua, Bái Hỏa giáo đã phải rời khỏi Càn Đà La, còn liên quan gì đến hòa thượng này? Thấy hai người đã nói chuyện xong, quốc vương Càn Đà La tuyên bố trận đấu phép thứ ba bắt đầu. Đại Ma Các đứng lên trước, đi tới giữa đài cao, cất lên lời hát cầu nguyện cổ xưa, ôi, thần Mã Tư Đạt. Ngài sáng tạo linh hồn chúng con từ thuở thế giới sơ khai, xuất phát từ bản tính, ban trí tuệ cho chúng con, và đưa sinh mệnh vào thể xác chúng con. Đại Ma Các hát xong, cao giọng nói, hôm nay ta sẽ biểu diễn thần tích của đấng sáng tạo. Mỗi một ngọn lửa đều chứa một linh hồn cô độc. Dưới sự chỉ dẫn của thánh hỏa, nó sẽ trở về từ vực sâu tối tăm, kể lại câu chuyện địa ngục. Đại Ma Các giơ ngang hai tay, niệm thần chú, đột nhiên mỗi bàn tay xuất hiện một ngọn lửa. Những người xem đều ồ lên kinh ngạc. Đại Ma Các phất tay, một ngọn lửa bay lên không trung, chập chờn bay qua đám người, biến mất. Sau đó ông ta lại phất tay kia, ngọn lửa còn lại cũng bay qua đám người, biến mất. Đại Ma Các không ngừng niệm thần chú, trên tay liên tiếp xuất hiện ngọn lửa. Hai tay ông ta tung bay như cánh bướm, ngọn lửa bay lượn, biến mất ở các nơi. Dưới sự chiếu rọi và chỉ dẫn của thánh hỏa, người chết, trở về đi, Đại Ma Các niệm thần chú, sau đó yên lặng xoay người, đi về chỗ ngồi của mình. Mọi người đều ngẩn ra, đưa mắt nhìn xung quanh, không hề có động tĩnh. Ngay cả Huyền Trang và Sa Bà Mị cũng có chút không hiểu. Lúc này từ vùng hoang vu ở phía tây Nam Thành đột nhiên có một bóng người chạy tới, người đó vừa kêu vừa chạy, trên mặt toàn là sợ hãi, chỉ có điều cách quá xa, không nghe thấy hắn nói cái gì. Những người trên đài cao nhìn xuống, thấy đám đông xung quanh nhanh chóng tản ra như gọn sóng khi ném một hòn đá xuống mặt hồ, tất cả mọi người đều chạy về phía tây Nam. Trong chốc lát, số người dưới đài cao không còn lại bao nhiêu. Rốt cuộc có chuyện gì, quốc vương Càn Đà La cau mày. Lập tức có nội thị của vương cung chạy xuống hỏi thăm, một lát sau đi lên, sắc mặt cực kỳ khó coi, nói, thưa bệ hạ, mồ mã trên dốc hoang Tây Nam nổ rồi. Mọi người đều ngây ra, cùng nhìn Đại Ma Các. Đại Ma Các vẫn tỏ ra ung dung, cười cười mơ hồ, các vị đợi một chút, đừng sốt ruột, lát nữa liền thấy rõ ràng. Mọi người càng tò mò hơn, ngẩng đầu nhìn về phía đám người đang tràn tới. Quả nhiên một lát sau trong đám người có tiếng kêu sợ hãi, toàn bộ lui lại như thủy triều, vẻ mặt kinh hoàng. Nội thị đi theo đám người chạy về như phát điên, kêu to, sống lại rồi. thi thể chôn dưới mồ sống lại rồi. Phía tây Nam Vương Thành là một vùng đất hoang rộng, đa số người chết trong thành đều được chôn cất ở đây, mồ mả san sát, cỏ dại mọc cao, cáo thỏ tung hoành. Cứ đến đêm tối âm trầm u ám lại thường xuyên có lửa ma chơi tung bay, tiếng hồn ma nức nở, nhưng ban ngày lại không có gì dị thường. Tuy nhiên hôm nay, sau khi đại ma cát phất tay, ngọn lửa mang linh hồn bay đi, trên khu mộ này đột nhiên có một ngôi mộ mới nổ tung, một cánh tay thối rữa từ dưới đất chui lên. Cánh tay này đã thối rữa một nửa, một bên vẫn còn máu thịt, một bên chỉ còn lại xương trắng, chui lên mặt đất, dừng lại một lát, năm ngón tay đột nhiên cử động. Lập tức cánh tay kia cũng vấy lên, cùng với bùn đất bị đẩy ra, đầu, vai, thân hình, cả một cổ thi thể chậm rãi ngọ ngoại chui lên. Bộ mặt thi thể này cũng thối rữa một nửa, toàn bộ môi đã rửa nát, lộ ra hàm răng trắng nhẫn. Nó chậm rãi mở mắt ra, ngơ ngác nhìn xung quanh, lập tức nhìn thấy những người trước mặt này. Đám người kinh hãi nhìn, một thi thể như vậy mặc dù đáng sợ, nhưng đang là thanh thiên bạch nhật, lại có rất đông người xung quanh, mọi người cũng không để vào mắt. Tuy nhiên sau đó chuyện khiến người ta sợ hãi đã xảy ra, các phần mộ xung quanh tới tấp nổ tung, từng xác chết từ dưới mộ bò lên, chỉ sau chốc lát đã có mấy chục xác chết xuất hiện. Những xác chết này có mức độ thối rữa khác nhau, một số còn mới, một số thối đã rửa một nửa, một số lại thối rữa gần hết. Quần áo đã mục rách trong lớp bùn đất, treo trên người từng mảnh, chúng cứ thế chậm rãi đi về phía đám người trước mặt. Đám người lui lại, một số người ngã xuống, một số người chạy chậm bị kẹt lại giữa đám cương thi. Đám cương thi quay lại, tay xé răng cắn, một người sống sờ sờ chỉ sau chốc lát đã biến thành vũng máu thịt lẫn lộn. Mọi người chưa từng thấy chuyện kinh khủng như vậy, lập tức chạy tán loạn, kêu khóc xô đẩy như thể trời sập. Kỵ binh quân đoàn Bất Tử Ba Tư vội vàng tiến lên, tạo thành một bức tường sắt thép, ngăn cản đám cương thi, chỉ cho người đi qua. Theo hiệu lệnh của thủ lĩnh, 600 trọng kỵ binh nhất tề chỉ trường mâu ra, trường mâu dài đến 3 mét giống như những chiếc răng nanh san sát đâm về phía đám cương thi. Phục một tiếng, trường mâu đâm vào người cương thi, sau đó rút lại, tiếp tục đâm. 600 cây trường mâu đâm 30 cương thi, trường mâu dày đặc, tiếng động trầm đục, máu đen tung tóe. Tuy nhiên đám cương thi này lại không hề bị tổn hại, một số thân thể bị xuyên thủng vẫn hoạt động bình thường. Lúc này ngay đến kỵ binh của quân đoàn Bất Tử cũng sợ xanh mặt. Trên đài cao, tất cả mọi người đều đứng ra mép nhìn, sắc mặt người nào cũng tái nhợt. Mọi người đều nhìn Đại Ma Cát. Đại Ma Cát chậm rãi đi ra, bình thản nhìn Sa Bà Mị, đây chính là pháp của ta, đây chính là thuật của ta. Tất cả mọi người trên đài cao đều nhìn về phía Sa Bà Mị, ngay cả Huyền Trang cũng nhíu mày. Sa Bà Mị nhìn đám cương thi xa xa, cười lạnh nhạt, cái gọi là cương thi chính là vật bẩn thỉu xú uế, Phật pháp chiếu khắp thế giới Sa Bà, đương nhiên có thể phá được. Quốc vương Càn Đà La vội vàng hỏi, phá thế nào? Sa Bà Mị nói, pháp thuật dễ phá, pháp khí khó tìm. Bệ hạ, nếu ngài có thể cung ứng, ta sẽ phá nó trước mặt ngài. Mời đại sư nói, tất cả pháp khí bản vương sẽ cung cấp, quốc vương Càn Đà La tỏ thái độ. Sa Bà Mị nói, ta cần một chiếc trống to, lột da ngực 16 đồng nữ khâu lại thành mặt âm của trống, lại lột da ngực 16 đồng nam khâu lại thành mặt dương của trống. Sau đó dùng một đấu máu từ tim nam nhân sinh ra lúc sáng sớm, vẽ bùa trên mặt âm của trống, dùng một đấu máu từ tim nữ nhân sinh ra lúc chập tối vẽ bùa trên mặt dương của trống. Ngài chặt xương ống chân của một lão giả làm dùi trống, lão hòa thượng dùng để gõ trống, cương thi tự nhiên sẽ hóa thành máu bẩn. Mọi người nghe mà biến sắc mặt, không nhìn được trùng mình một cái. Phép thuật này quá mức tà ác, không ngờ lại dùng người sống để cúng tế. Huyền Trang càng kinh hãi hơn, Sa Bà Mị, ngươi nói càng gì thế? Phật giáo ta đâu có loại phép thuật ác độc này. Phép thuật thiên biến vạn hóa, ngươi có thể biết bao nhiêu? Sa Bà Mị lạnh lùng đáp. Sắc mặt quốc vương Càn Đà La cũng âm trầm, Càn Đà La ta là một vương quốc quang minh chính đại, sao có thể dùng loại phép thuật giết hại sinh linh này? Việc này không phải nói nữa. Khoan đã, Đại Ma Cát lại cười lạnh, Sa Bà Mị, chẳng lẽ là ngươi không phá nổi phép thuật của ta nên ăn nói ba hoa? Biết rõ bệ hạ không thể đáp ứng điều kiện này, ngươi vừa hay lại có thể tránh được một kiếp. Sa Bà Mị cười lạnh, không biết sống chết. Cũng được, lão hòa thượng ta cũng có chiếc trống như vậy, chỉ cần ngươi có thể lấy được máu từ tim của nam nữ nhân và xương ống chân lão giả, ta sẽ phá tà thuật này của ngươi. Ông ta phân phó tịnh nhân, hai tịnh nhân quay về chùa Ca Nị Sắc Ca, quả nhiên lúc sau đã mang tới một chiếc trống to. Trên mặt trống bằng da có hàng chục vết khâu, cẩn thận đếm, quả nhiên là 16 tấm da. Mọi người kinh hãi khi biết đây chính là chiếc trống do Sa Bà Mị dùng da ngực của 16 đồng nam, 16 đồng nữ làm thành, nhất thời đều cảm thấy buồn nôn. Sắc mặt Đại Ma Cát xanh mét, quay về phía quốc vương Càn Đà La cúi chào, xin bệ hạ cho mượn tử tù trong ngục để dùng. Mỗi một tử tù, Tát Sang Ba Tư ta bồi thường cho người nhà của chúng 100 vàng. Huyền Trang cuốn lên, chạy vội tới ngăn cản, ngàn vạn lần không được. Đây là việc ác giết hại chúng sinh, sau khi chết phải đày xuống địa ngục A Tỳ. Bần tăng tình nguyện nhận thua, mời chém đầu bần tăng. Đại Ma Các cười lạnh, đại sư, tính mạng của chúng sinh đến từ thần Mã Tư Đạt, nếu có thể chứng minh thần tích của thần Mã Tư Đạt, chúng sinh chết cũng không oán. Hắn đã muốn lấy mạng người hiến tế, vậy phải xem bản lãnh của hắn ra sao. Huyền Trang lại cầu khẩn quốc vương Càn Đà La, quốc vương Càn Đà La lúc này đã ở thế cưỡi trên lưng cọp, sao xuống được, chỉ đành nhìn Y Tử Hầu Đệ Tam, bệ hạ, ngài xem. Y Tử Hầu Đệ Tam nói lạnh nhạt, ta cũng muốn xem một chút. Quốc vương Càn Đà La không còn cách nào khác đành sai nội thị đến nhà tù áp giải ba tử tù tới. Huyền Trang còn định can ngăn, Y Tử Hầu Đệ Tam đứng lên, đi tới trước mặt ngài nói nhỏ, đại sư, ta biết rõ lòng từ bi của ngài, nhưng lúc này cuộc quyết đấu đã không thể nào ngừng lại được. Ta tin tưởng Phật giáo không hề có quan hệ gì với người này không biết học được tà thuật từ chỗ nào, làm bẩn thế giới quang minh. Nhưng nếu ta không tiếp tục quyết đấu, chẳng lẽ nói là quang minh không thể chiến thắng tà ác? Chẳng lẽ nói là thánh hỏa không thể chiếu sáng chỗ dơ bẩn? Đại sư, đã là tử tù, cuối cùng đều sẽ phải chết, dù hôm nay bọn chúng không chết, sắp tới cũng sẽ bị một đao chém rơi đầu. Huống hồ lúc này chết đi, người nhà của bọn chúng có thể nhận được 100 vàng. Nếu như trong nhà có người đau ốm bệnh tật hay già trẻ gì thì cũng có thể thu xếp thỏa đáng. Huyền Trang im lặng một hồi lâu, thở dài một tiếng nhìn xa bà mị, sau hôm nay, ngươi và ta mỗi người một ngã. Sáu cõi luân hồi như bánh xe cuồn cuộn lăn, sau hôm nay bất kỳ ai đều không ngăn cản được nó tiến lên. Ngài có giết lão hòa thượng cũng không sao, xa bà mị cười nói. Huyền Trang không nói gì với ông ta nữa, đi tới trước mặt quốc vương Càn Đà La nhỏ giọng dặn dò một câu. Quốc vương Càn Đà La lộ vẻ kinh ngạc, lại gật đầu sai nội thì cầm dụ lệnh, dẫn theo binh lính đến ngục áp giải ba tử tù một nam một nữ cùng một lão giả đi lên đài cao. Sa bà mị xem xét giờ sinh của một nam một nữ, sau khi thấy không có sai sót gì liền sai người cầm đao công rạch ngực họ ra, máu bắn tung tóe. Sa bà mị sai tịnh nhân cầm bình bát hứng đầy máu tươi, sau đó dùng bút đuôi chuột chấm máu tươi vẽ từng lá bùa trên mặt trống. Tiếp theo lại sai người chặt hai chân lão giả, lấy xương ống chân cạo sạch sẽ thành hai chiếc dùi trống. Cảnh tượng đẫm máu thảm khốc khiến người ta không nỡ nhìn. Huyền Trang ngồi ngay ngắn bên cạnh, mặt lộ vẻ đau khổ, thầm niệm chú vãng sinh. Đám người Đại Ma Các lại chỉ cười lạnh, nhìn ngài với vẻ chăm chọc. Lúc này dưới sự yểm hộ của quân đoàn bất tử, binh lính Càn Đà La đã mang khiên sừng hưu đến tạo thành một hàng phòng ngự. Các kỵ binh của quân đoàn bất tử đứng phía sau hàng phòng ngự sừng hưu dùng trường mâu cản địch, đám cương thi cố gắng bẻ hàng phòng ngự này nhưng không thể đột phá được. Binh lính và bách tính ở bên trong hàng phòng ngự sừng hưu trong lòng đều không khỏi run sợ. Sa bà mị đứng trên đài cao, dựng chiếc trống to lên gõ mạnh. Một tiếng trống vang lên, đám cương thi đột nhiên rung lên, lộ vẻ hoang mang. Sa bà mị bắt đầu đánh trống, tiếng trống ầm ầm rung trời chuyển đất, lại khiến người nghe cảm thấy lạnh lẽo. Lúc này người dân đều đã biết lai lịch của chiếc trống này, vẻ mặt hết sức sợ hãi, sau đó nhìn thấy phản ứng của đám cương thi lại không khỏi kinh ngạc. Đám cương thi không ngừng rít lên, cào cấu trên người mình, sau đó cắn xé lẫn nhau, máu thịt tung tóe. Một cương thi bị cắn đứt cổ, toàn thân co giật, trên người đột nhiên bốc lên ngọn lửa hừng hực, chỉ chốc lát đã bị cháy thành than. Trong lúc cắn xé lẫn nhau, những cương thi này lần lượt bốc cháy, giống như hàng chục bó đuốc sống, chỉ trong chốc lát tất cả đều đã cháy thành than.